Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2128, 7 tầng phục ma tháp. Kỳ Tích Vân bọn họ đều 10 phần không hiểu Tô Mục tại sao muốn như thế quả quyết rời đi. Chẳng lẽ thật sự là tại tránh tại bọn họ? Tính ngươi chạy nhanh. 17 Thái Thượng Trưởng Lão âm ngoan nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng. Lại chạy chậm một chút, nhưng là trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Tộc Lão, chúng ta nhanh đi truy. Nam Cung Vũ thật vất vả chờ đến cơ hội, gặp Tô Mục chạy nhanh như vậy, thì thúc giục Tộc Lão mau đuổi theo, liền xem như không thể giết tiểu tử kia, cũng phải thật tốt nhục nhã hắn một phen. Khác xúc động, ngay tại Tộc Lão chuẩn bị lúc động thủ, Thành Thanh cảm giác cản đến hai người bọn họ trước mặt nói. Nam Cung Vũ nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Bọn họ Nam Cung tộc làm việc, ngươi Khâm Thiên Tông muốn quản, còn mời Tộc Lão cho lão hủ một bộ mặt. Thành Thanh cảm giác đưa tay đối Nam Cung tộc Tộc Lão ôm quyền, cầu hắn buông tha Cố Hạo lần này. Nam Cung tộc Tộc Lão nhướng mày, hắn không hiểu Thành Thanh cảm giác tại sao muốn bảo vệ lấy tiểu tử kia. Cố Hạo cứu ta tông đệ tử nhiều lần, ta Khâm Thiên Tông há có thể vong ân phụ nghĩa, như là Tộc Lão khăng khăng đối phó hắn, vậy lão hủ đành phải cản phía trên cản lại. Từ phố núi giao dịch lần kia, hắn thì hỏi rõ ràng Kỳ Tích Vân bọn họ cùng Cố Hạo ở giữa xảy ra chuyện gì. Đây cũng là hắn vì sao lại thoải mái nhanh đáp ứng Cố Hạo cùng bọn hắn cùng rời đi nguyên nhân. Đương nhiên, hắn ngăn lại Nam Cung Vũ hai người không chỉ là đơn thuần vì báo ân. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là Cố Hạo thiên phú. Cổ thần chi địa một chuyến, tu vi sửng sốt theo đan nguyên cảnh đột phá đến linh hư cảnh đỉnh phong. Hiện tại giống như đã là huyền chân cảnh, đáng sợ như thế yêu nghiệt. Hắn đương nhiên muốn giao hảo, về sau hắn càng là muốn nghĩ hết biện pháp, đi đem Cố Hạo đào được tông môn đến. Thật tốt bồi dưỡng nói không chừng ngày sau thì có thể trở thành thánh tử. Nam Cung Vũ nhìn chằm chằm Thành Thanh cảm giác càng thêm khó chịu. Tộc Lão lại do dự xuống tới, thực lực bọn hắn cũng chỉ là so Khâm Thiên Tông mạnh hơn một tia mà thôi. Khâm Thiên Tông vẫn là bọn hắn trọng yếu hợp tác đồng bọn. Cái này điểm yêu cầu còn có thể không đáp ứng hay sao? Huống hồ bọn tiểu bối sự tình, liền để bọn tiểu bối chính mình đi giải quyết đi. Nhìn lấy mỉm cười Thành Thanh cảm giác, Nam Cung Vũ hận đến đi lên bóp chết hắn. Có biết hay không cái kia hỗn đản liền pháp thiên tượng địa cảnh đều có thể giết. Còn để hắn đi giải quyết, muốn cho hắn đi chết sao? Muốn không phải Tộc Lão tại, hắn liền trả thù dũng khí đều không có. Thật vất vả đợi cơ hội này, còn bị nhiều lần đánh gãy, đừng đề cập có nhiều gây rối. Đã Thành Lão nói như vậy, vậy chuyện này thì tạm thời coi như thôi đi. Nghe lấy Tộc Lão quả không phải vậy trả lời, Nam Cung Vũ trầm mặt, phẫn hận nhìn một chút Tô Mục ly khai phương hướng, đành phải là coi như thôi. Đa tạ Tộc Lão. Thành Thanh cảm giác ôm quyền cảm tạ, tiếp lấy liền mang theo Khâm Thiên Tông người rời đi. Tộc Lão, lần sau tạm biệt. Tại trở về trên đường, Kỳ Tích Vân bọn họ một mực là không yên lòng, còn đang suy nghĩ Tô Mục đột nhiên rời đi sự tình. Tại trong lúc bất chi bất giác, đã đến tông môn, Kỳ Tích Vân trong óc lóe qua Tô Mục bộ dáng, nghĩ đến Thành Thanh cảm giác cho nàng công pháp, trước tiên đem công pháp cho sư tỷ đi, chưa có trở về động phủ mình, cũng không có đi hướng sư tôn đưa tin, cầm trước công pháp đi tìm Hoàng Quân Nhu, hy vọng cái này phần công pháp, thật có thể để sư tỷ khôi phục vẻ thanh tỉnh đi. Vừa nghĩ tới Hoàng Quân Nhu hiện tại lục thân bất nhận, quên đại bộ phận thân bằng hảo hữu, nàng thì đau lòng, lại tiếp tục như vậy đi xuống, cũng sẽ chỉ biến thành một cái không tình cảm chút nào cỗ máy giết chóc. Thông qua truyền tống trận đến một chỗ bí cảnh bên trong, hướng trung ương bay đi, Hoàng Quân Nhu thì giam giữ tại chỗ này bí cảnh bên trong phục ma trong tháp. Phòng ngừa nàng đi ra tùy ý giết hại, không nhiều hồi thì nhìn đến màu đồng cổ 7 tầng phục ma tháp. Kỳ Tích Vân nhìn lấy phục ma tháp cảm thấy tim đập nhanh, dừng ở trước mặt càng là không có dũng khí đi vào. Tự tiện xông vào người, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn lấy tháp trước đứng sừng sững trên tấm bia đá chữ lớn, Kỳ Tích Vân càng thêm không có dũng khí đi vào, thực nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua Hoàng Quân Nhu. Từ khi nàng lần trước mất khống chế giết rất nhiều người về sau, liền bị nhốt tại phục ma trong tháp, ngay từ đầu còn có người tiến đến xem xét tình huống. Nhưng liên tiếp nhiều người chết tại phục ma tháp sau, thì cơ bản không ai dám vào xem. Kỳ Tích Vân hít sâu vài cái, thì lấy hết dũng khí đi vào phục ma trong tháp. Phục ma tháp bên trong giam giữ lấy không chỉ có là Hoàng Quân Nhu, còn có hắn mất khống chế thất bại phẩm. Muốn là đem bọn hắn toàn bộ thả ra, tuyệt đối có thể làm cho thiên cương đều rơi vào dung chuyển. Hoàng Quân Nhu bị giam giữ tại phục ma tháp phía trên nhất một tầng. Điều này nói rõ nàng là lớn nhất nguy hiểm nhân vật. Kỳ Tích Vân tâm niệm nhất động, liền trực tiếp đến tầng thứ 7, nhìn đến người khoác mấy đạo gông xiềng Hoàng Quân Nhu, giờ phút này nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, tóc tai bù xù, thấy không rõ lắm bộ dáng. Sư tỷ, Kỳ Tích Vân nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí hô. Hoàng Quân Nhu sợi tóc phiêu động, một cỗ đủ để cho thiên địa run rẩy sát ý bạo phát đi ra, trực tiếp đem nàng hướng bay ra ngoài. Phốp, Kỳ Tích Vân một mặt thống khổ che ngực ngã trên đất, nhìn lấy chậm rãi ngẩng đầu Hoàng Quân Nhu đầy mắt kinh khủng. Chỉ dựa vào sát ý liền để nàng trọng thương, cái này thực lực quá kinh khủng, toàn bộ thiên cương, chỉ sợ trừ pháp thiên tượng địa cảnh không người có thể chế phục. Bất quá liền xem như bị giam tại phục ma trong tháp. Hoàng Quân Nhu tu vi cũng là nhật tiến ngàn dặm, đợi một thời gian, chỉ sợ pháp thiên tượng địa cảnh đều có thể tùy ý đổ sát. Giờ khắc này Kỳ Tích Vân là chân thật cảm nhận được sư tôn là thật chơi nện, chế tạo ra một cái như thế đáng sợ cỗ máy giết chóc, lại không nghĩ biện pháp, chẳng mấy chốc sẽ lọt vào phản phệ. Bất quá phản chế thủ đoạn Khâm Thiên Tông đã nghĩ đi ra, chỉ cần Hoàng Quân Nhu chạy thoát được phục ma tháp, liền sẽ tại chỗ chấn sát. Đây cũng là nàng bất chấp nguy hiểm cũng muốn tới gặp Hoàng Quân Nhu duyên cớ. Nàng không muốn Hoàng Quân Nhu sau cùng rơi vào bị chấn sát kết cục bi thảm. Sư tỷ, Tô Mục để cho ta cho ngươi đưa công pháp, tóc tai bù xù phía dưới. Kỳ Tích Vân nhìn đến một đôi lạnh lùng tuyệt tình ánh mắt. Mắt thấy nàng thì muốn động thủ, vội vàng lấy ra ngọc giản hô. Nàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Hoàng Quân Nhu coi như không nhớ rõ nàng người sư muội này. Còn nhớ rõ Tô Mục cái này phu quân, nàng nói chuyện tựa hồ hữu hiệu. Hoàng Quân Nhu vừa muốn động thủ thì dừng lại, trong miệng còn tại nghi hoặc thì thào. Tô Mục, tựa hồ, nàng đã không nhớ rõ cái tên này, nhưng còn có một chút xíu cảm giác quen thuộc. Sư tỷ, Tô Mục hắn cũng là ngươi phu quân, ngươi người yêu nhất a. Hữu hiệu. Kỳ Tích Vân trong mắt lóe lên mừng rỡ, vội vàng giải thích nói, nàng người yêu nhất. Hoàng Quân Nhu tĩnh một lát, liền tiếp tục đối Kỳ Tích Vân giết ra lực lượng. Nàng không nhớ đến chính mình có yêu người, thậm chí tại nàng nhận biết bên trong, đã không có thích cái này khái niệm. Phốp, một đạo nhanh đến căn bản là không có cách ngăn cản công kích đánh vào Kỳ Tích Vân trên thân, để cho nàng kém chút tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trùng điệp đụng ở trên tường, chỗ ngực xuất hiện một cái khiếp người vết thương, công pháp ngọc giản bị triệt để nhuộm đỏ. Sư tỷ, người thật không nhớ rõ Tô Mục, không nhớ rõ người phu quân sao? Kỳ Tích Vân thương tâm mở miệng, nếu như người yêu nhất đều quên, vậy liền chứng minh Hoàng Quân Nhu đã không có đường quay về, đem triệt để trở thành cỗ máy giết chóc. Tô Mục, Tô Mục. Hoàng Quân Nhu sững sờ hạ xuống nhập trong mê võng, lầm bầm càng ngày càng cảm thấy quen thuộc. Tê, bỗng nhiên tim đau xót, từng tia co rút đau đớn không ngừng truyền đến. Chương 2129, ngươi muốn giúp ta? Ta tâm, vì sao lại đau? Hoàng Quân Nhu rất nghi hoặc, cảm giác đau lòng giống như rất xa xưa, nàng thậm chí đều đã quên đau lòng sẽ là như thế nào cảm giác. Vì sao lại đau lòng? Nội thị thể nội, tìm tới trên trái tim mới phát hiện nguyên nhân. Tô Mục, chỉ thấy nàng trên trái tim khắc lấy hai chữ, chính là Tô Mục hai chữ. Vì cái gì nàng trên trái tim sẽ có hai chữ này? Chính mình khắc lên đi, là vì không nên quên cái này người sao? Tê, cảm giác đau lòng tiếp tục truyền đến, tuy nhiên không phải đau đến chịu không được, nhưng tỉnh lại tình cảm mới thật sự là thống khổ nguyên do. Hắn thật sự là phu quân ta? Gặp Hoàng Quân Nhu chủ động đặt câu hỏi, Kỳ Tích Vân tranh thủ thời gian gật gật đầu, nhưng không dám cao hứng quá sớm. Hoàng Quân Nhu thì hỏi cái vấn đề này, tiếp lấy thì rơi vào trầm mặc. Kỳ Tích Vân thấy thế vội vàng lấy ra một viên thuốc cho mình ăn vào, không dám có dư thừa động tác. Qua rất lâu, đem công pháp ngọc giản cho ta. Hoàng Quân Nhu khàn khàn mở miệng, giờ phút này nàng sắc mặt tái nhợt, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống. Vô tình kiếm đạo cùng đánh mất cảm tình để cho nàng có thụ tra tấn, vô cùng thống khổ. Kỳ Tích Vân do dự một chút, không có vội vã đem công pháp ngọc giản cho Hoàng Quân Nhu, mà chính là trước tiên đem công pháp dành riêng lại cho nàng, để tránh tính tình hay thay đổi phía dưới hủy ngọc giản. Công pháp liền rốt cuộc tìm không trở về, công pháp ngọc giản ném tới Hoàng Quân Nhu trước mặt liền bị lơ lửng ở. Thần thức dò ra, đang đọc công pháp, tiếp xúc đến công pháp một khắc, Hoàng Quân Nhu cũng cảm giác thần hồn sắp bị xé nứt, cực hạn thống khổ để cho nàng sắp ngất. Đây là vô tình kiếm đạo cùng vô tình tuyệt mạch mang đến thống khổ. Hữu tình kiếm đạo có thể cải biến nàng cũng là tại áp chế diệt vô tình kiếm đạo cùng vô tình tuyệt mạch, thống khổ tự nhiên là đạt tới một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Bất quá đồng thời, hữu tình kiếm đạo cũng tại tỉnh lại Hoàng Quân Nhu lý trí, để cho nàng chỉ dựa vào một tia niềm tin, không ngừng kiên trì. A, khó nhịn thống khổ rốt cục để cho nàng triệt để không chịu nổi, ngửa đầu hét thảm lên. Sư tỷ, Kỳ Tích Vân nhìn đến Hoàng Quân Nhu trên mặt thống khổ giữ tợn bộ dáng bị giật mình, đồng thời cũng hoảng, e sợ cho Hoàng Quân Nhu xảy ra ngoài ý muốn. Tuy nói Hoàng Quân Nhu xuống tràng đã định trước không có khả năng tốt, nhưng bảo trì hiện trạng đi xuống còn có thời gian đi nghĩ biện pháp. Hiện tại muốn là ra chuyện, cái kia thì không có chút nào khoan nhượng. Bịch, Hoàng Quân Nhu thống khổ đến nhịn không được giãy giụa, vây khốn nàng xiềng xích lắc lư đến không ngừng rung động. Cả kinh Kỳ Tích Vân không khỏi lui lại hai bước, muốn là xiềng xích bị tránh thoát, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Quân Nhu cũng đem nghênh đón tử vong, vui mừng là nàng lo lắng sự tình chung quy là không có phát sinh. Hoàng Quân Nhu thống khổ giữ tợn một hồi thì an tĩnh xuống, có điều nàng không dám buông lòng cảnh giác, một mực cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy Hoàng Quân Nhu. Sư, sư muội, lại qua thật lâu. Hoàng Quân Nhu suy yếu mở miệng, đơn giản ba chữ, lại đem Kỳ Tích Vân cả kinh tại nguyên chỗ ngẩn người. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy nàng, thế mà bảo nàng sư muội, vậy có phải hay không nhớ tới nàng là ai? Tình cảm có phải hay không cũng trở về? Không dùng kinh ngạc như vậy, ta đã khôi phục vẻ thanh tỉnh. Hoàng Quân Nhu ngẩng đầu, lắc đầu để cho mình xem ra không phải biết bát như vậy. Trắng xám trên mặt nỗ lực dâng lên một tia hiền lành nụ cười. Tuy nhiên cái này vẻ tươi cười lộ ra rất cứng ngắc. Thậm chí có thể nói bên trên có chút quỷ dị, nhưng Kỳ Tích Vân vẫn là vui vẻ bật cười. Lên một lần tại Hoàng Quân Nhu trên mặt nhìn đến nụ cười. Đã không biết là tại cái gì thời điểm, bất quá ta lần này thanh tỉnh bảo trì không bao lâu. Sư muội, ngươi muốn giúp ta, sư tỷ, ta thế nào giúp ngươi? Kỳ Tích Vân vội vàng nói, chấn định tâm thần chi vật, hiệu quả càng mạnh càng tốt, ta có, ta trên thân thì có. Kỳ Tích Vân vội vàng lấy ra một cái ngọc đũa, đưa vào một tia linh lực thì ném tới Hoàng Quân Nhu trước mặt. Lơ lửng trước mặt nàng dâng lên từng sợi khói trắng. Hoàng Quân Nhu chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe, cũng cảm giác được toàn thân trầm tĩnh lại, thân thể cùng thần hồn phía trên thống khổ bị suy yếu không ít. Sư muội, Mục ca ca hắn ở đâu? Thừa dịp thanh tỉnh, vội vàng hỏi Tô Mục Hạ Lạc, nàng không dám hứa chắc Tô Mục cho nàng công pháp có thể làm cho nàng một mực thanh tỉnh. Chỉ muốn lập tức liền đạt được Tô Mục tin tức, dù là kết quả thật là bi thảm, trước khi chết có thể nghe một chút Tô Mục tin tức. Cái kia chết đều có thể an tâm một số. Tô Mục hắn tại Chiêu Thiên Tông, Kỳ Tích Vân nói cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Rốt cuộc nàng biết cũng không nhiều. Sư tỷ, ta giúp ngươi tra một chút. Hoàng Quân Nhu trong mắt lóe lên một vệt thất vọng, nàng còn tưởng rằng là Tô Mục thân thủ đem công pháp giao cho Kỳ Tích Vân. Tính toán, sư muội, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn tu luyện. Các loại Kỳ Tích Vân tra rõ ràng nàng chỉ sợ lại hội mất lý trí. Thừa dịp thời gian này tranh thủ thời gian tu luyện công pháp. Nếu có thể thanh tỉnh, nàng liền có thể tự mình đi tìm Tô Mục. Hy vọng Y Vân có thể chiếu cố thật tốt hắn đi. Sư tỷ, ngươi nhất định muốn cố lên. Tô Mục hắn, một mực đang chờ ngươi. Hoàng Quân Nhu gật gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Sau trước đó muốn nhu hòa rất nhiều. Kỳ Tích Vân quay người rời đi Phục Ma Tháp, vuốt ở ngực ám đạo mạo hiểm, quay đầu nhìn một chút áp lực Phục Ma Tháp, thì tranh thủ thời gian quay người rời đi bí cảnh trở lại động phủ, thì nhìn đến có một người đã chờ đợi thật lâu, Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư. Kỳ Tích Vân rất ngạc nhiên nhìn lấy Thành Thanh cảm giác. Đây là đợi nàng thật lâu. Kỳ đệ tử, lão phu tìm ngươi, là một chuyện muốn cho ngươi giúp đỡ. Thành Thanh cảm giác trầm ngâm một lát, mở miệng nói, cứ việc phân phó. Kỳ Tích Vân vội vàng ôm quyền, Thành Thanh cảm giác quyền cao chức trọng, có thể cần dùng đến nàng, tuyệt đối là nàng vinh hạnh, ta muốn cho ngươi đem Cố Hạo đào tới. Thành Thanh cảm giác trịnh trọng nói. Kỳ Tích Vân sững sờ, nàng nghĩ tới các loại sự tình, duy chỉ có không có nghĩ qua sự kiện này. Cố Hạo kẻ này, thiên phú dị bẩm, muốn là thêm vào hắn tông môn, tuyệt đối là nhất đại tiếc hận. Kỳ Tích Vân tán đồng gật đầu, lời nói này là một chút cũng không sai. Thế nhưng là, ngươi nghĩ không sai, Cố gia cùng Chiêu Thiên Tông quan hệ xưa nay muốn tốt. Muốn theo Chiêu Thiên Tông trong tay cướp người, việc này rất khó. Kỳ Tích Vân vừa hiển lộ vẻ làm khó, Thành Thanh phát hiện giúp nàng đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Nhưng lão phu vừa nhận được tin tức, Cố gia gần nhất gặp phải phiền phức, ta muốn cho ngươi đi giúp đỡ giải quyết Cố gia phiền phức, thuận tiện đem Cố Hạo mang về. Thành Thanh cảm giác ánh mắt sáng rực, loại này cơ hội tốt tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Ngươi cùng Cố Hạo quan hệ không tệ, hắn cần phải đối ngươi cũng có chút ý tứ, có ngươi xuất thủ, khẳng định sẽ làm ít công to. Kỳ Tích Vân ngạc nhiên, đối nàng có ý tứ, làm sao thấy được? Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư, ngài suy nghĩ nhiều, bất quá đệ tử cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, trịnh trọng bảo đảm nói. Cũng coi như là minh bạch Cố Hạo vì sao lại gấp gáp như vậy rời đi. Nàng cũng rất vui vẻ có thể đi giúp Tô Mục, trước đừng có gấp, ngươi cần phải liền muốn đột phá thiên phạt cảnh đi, đột phá hết lại đi. Thành Thanh cảm giác không có vội vã để Kỳ Tích Vân đi qua. Đưa than khi có tuyết muốn đưa đến thời điểm, dạng này Cố gia mới có thể cảm động đến rơi nước mắt. Để Cố Hạo thêm vào hắn Khâm Thiên Tông hy vọng mới có thể càng lớn. Chương 2130, 60 năm, Kỳ Tích Vân trọng trọng gật đầu, nói, tốt. Ta nhất định sẽ lấy thời gian nhanh nhất đột phá thiên phạt cảnh. Đi thôi, Thành Thanh cảm giác mỉm cười gật đầu. Có Kỳ Tích Vân xuất mã, hắn tin tưởng nhất định có thể đem Cố Hạo đào được Khâm Thiên Tông. Hắn cũng muốn tốt, chỉ cần Cố Hạo nguyện ý, không có hắn vấn đề, hắn thì tự thân thu Cố Hạo làm đồ đệ. Không đào được Tô Mục, còn không đào được Cố Hạo. Ban đầu ở đan đạo giao lưu phía trên, Tô Mục rực rỡ hào quang, hắn nhưng là ưa thích gấp, nhưng người đã là Chiêu Thiên Tông, đào tới không thực tế. Chiêu Thiên Tông cũng tuyệt không có khả năng đáp ứng, nhưng muốn là đem Cố Hạo đào tới, chắc chắn sẽ không thua ở Tô Mục. Tô Mục một đường hướng về Chiêu Thiên Tông bay đi, dùng truyền tống trận lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Chiêu Thiên Tông. Tuy nói cổ thần chi địa đi xong, coi như bại lộ thân phận cũng không có việc gì, nhưng có thể chớ liên lụy Liệt Quang Đại Đan Sư thì chớ liên lụy tốt. Nắm chặt thời gian chạy về đan giới, lại phát hiện 7 tầng Mạ Vàng Tháp đã không thấy. Tô Mục, ngươi đi đâu? Đào Uyển tới, nhìn đến Tô Mục ngạc nhiên đi lên hỏi thăm. Đào cô nương, 7 tầng Mạ Vàng Tháp đâu? Tô Mục chỉ vào 7 tầng Mạ Vàng Tháp vị trí trước kia. Không hiểu hỏi thăm, Đào Uyển khóe miệng kéo một cái, còn 7 tầng mạ vàng tháp đâu? Ngươi biết ngươi rời đi bao lâu sao? Bao lâu? Tô Mục sững sờ, hắn thật đúng là không có tính toán quá dài thời gian. 60 năm, Đào Uyển chậm chậm nói. 60 năm, Tô Mục giật mình, hắn đến cổ thần chi địa ngốc có 2 năm. Không đúng, cẩn thận tính toán, cao nữa là cũng là 1 năm. Làm sao nhiều 1 năm? Cổ thần chi địa vẫn là nghịch thời không linh vực. Không phải vậy cũng là có cái nào phân đoạn ra vấn đề. Thí dụ như tại cái kia mê vụ bí cảnh, một lần huyễn cảnh tinh lịch thời gian là không cố định. Hoặc là do hiện thực thời gian ngắn, hoặc là cũng là lớn lên nhiều, không có đi suy nghĩ nhiều. Thời gian trôi qua liền đi qua, tại cổ thần chi địa 2 năm thu hoạch, tuyệt đối vượt xa tại đan giới tu luyện 60 năm. Như thế nào mới có thể lại đi 7 tầng mạ vàng tháp tu luyện? Cái kia ngươi chỉ có thể đi thiên huyền giới. Tô Mục gật gật đầu, đối Đạo Uyển ôm một cái quyền quay người rời đi, lấy hắn thân phận hôm nay địa vị, đi bất kỳ địa phương nào đều có người cướp giúp hắn làm. Rời đi đan giới tùy tiện hỏi một chút, thì có người mang theo hắn đi thiên huyền giới. Thiên huyền giới là Chiêu Thiên Tông đỉnh phong tu luyện linh vực. Huyền chân cảnh cùng thiên phạt cảnh cùng một chỗ tại bên trong tu luyện. Pháp tắc linh khí so đan giới dồi dào nhiều, thời gian lưu tốc so càng là đạt tới kinh người 1:40. Tô Mục đại đan sư, vừa bước vào thiên huyền giới, thì có người qua tới đón tiếp, vẫn là một đội ngũ, bị thứ 8 thái thượng trưởng lão coi trọng, đánh bại Khâm Thiên Tông thiên kiêu đan sư nhân vật, đi đâu đều muốn được coi trọng. Ta muốn đi 7 tầng mạ vàng tháp tu luyện, có thể hay không dẫn đường? Mời, đám người này không nói hai lời, liền xoay người mang theo Tô Mục tiến về 7 tầng mạ vàng tháp. Rất nhanh, liền đến vàng son lộng lẫy 7 tầng mạ vàng tháp trước mặt. Tô Mục đại đan sư, phải chăng muốn chào hỏi? Linh vực trưởng lão ôm quyền hỏi thăm. Tô Mục thân phận đặc thù, nhưng khoảng cách lần trước đan đạo trao đổi qua đi thời gian quá lâu. Tăng thêm vốn cũng không phải là truyền bá mọi người đều biết. Gặp qua Tô Mục người cũng không nhiều, bọn họ muốn không phải nhận được tin tức, sợ là nhìn thấy Tô Mục cũng không biết hắn là nhân vật ra sao. Không dùng, chỉ là đi vào đi tu luyện, không cần thiết làm huy động nhân lực, nếu là có chuyện, cứ việc truyền tin gọi chúng ta. Linh vực trưởng lão lấy ra một khối ngọc giản cung kính đưa cho Tô Mục. Hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thiên nhân cảnh, nào dám đắc tội Tô Mục cái này chờ đan đạo thiên kiêu. Tô Mục tiếp nhận ngọc giản, đối bọn hắn ôm một cái quyền liền xoay người tiến vào 7 tầng mạ vàng tháp. Tầng thứ nhất, vẫn như cũ là vòi rồng bao phủ hết thảy, mỗi cái trên đỉnh núi người đều là khẩn trương lại chờ mong. Tại mâu thuẫn tâm lý bên trong tu luyện, bây giờ đã tu luyện tới huyền chân cảnh, tầng thứ nhất tu luyện hiệu quả đối với hắn mà nói đã không đủ. Phía trên tầng thứ hai mới có thể đối tu luyện có so sánh lớn ích lợi. Tô Mục, chính làm hắn muốn lên tầng thứ hai lúc, một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy là mấy cái người quen cũ. Hứa cô nương, nhìn đến Hứa Phỉ Phỉ cùng Điền Văn Trung bọn họ, Tô Mục là lòng tràn đầy rất ngạc nhiên, các người đều đột phá huyền chân cảnh. Tiếp lấy thì vui vẻ hỏi thăm, Hứa Phỉ Phỉ bọn họ nhìn đến Tô Mục cũng là hết sức cao hứng, thậm chí là phấn chấn. Từ khi trở về đúc lại bí cảnh từ biệt, bọn họ đều coi là không gặp được Tô Mục, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp mặt. Lần trước từ biệt, đều có hơn 60 năm, muốn là còn tu luyện không đến huyền chân cảnh, chúng ta đều có thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Tô Mục huynh đệ ngươi quá biến thái. Thế nhưng là cho chúng ta không nhỏ áp lực, trước kia chúng ta còn dám trộm điểm lười, cùng ngươi đồng hành về sau, chúng ta thế nhưng là không có chút nào dám thư giãn a. Bọn họ không chỉ là đột phá huyền chân cảnh, còn đột phá đến ta thật 4 cảnh, huyền chân cảnh chia làm 2 cái cảnh giới, ta thật cùng huyền chính mình, lại phân biệt có 10 cái cảnh giới nhỏ, nhưng mỗi cái cảnh giới khoảng cách đều tương đương với trước đó một lần cảnh giới đột phá. Tô Mục huynh đệ, ngươi cũng cần phải đột phá huyền chân cảnh đi, ngươi nói gì vậy, khẳng định đột phá a. Lấy Tô Mục huynh đệ thiên phú, hiện tại tối thiểu cũng là ta thật 8 cảnh trở lên. Nghe lấy Điền Văn Trung bọn họ thổi phồng, Tô Mục cười lấy lắc đầu, các ngươi cũng đừng khen ta, ta mới vừa vặn đột phá huyền chân cảnh, vừa mới, đột phá a. Điền Văn Trung bọn họ thần sắc biến đến xấu hổ, giống như đập tới đùi ngựa phía trên, ngươi nhìn, Tô Mục huynh đệ cũng là khác với chúng ta vội vã đột phá, hắn không hoảng hốt không chậm mới gọi vững chắc a, chính là, cũng không biết các ngươi tại cao hứng cái gì. Tô Mục huynh đệ đột phá độ khó khăn có thể giống như chúng ta sao? Tối thiểu muốn so với chúng ta khó gấp 10 lần, cũng không nhìn một chút Tô Mục huynh đệ ngưng tụ là cái gì nguyên đan. Đột phá mấy cảnh giới còn tại cái kia đắc chí, lại cho các ngươi cả một đời đều đuổi không kịp Tô Mục huynh đệ tốc độ. Điền Văn Trung bọn họ lời nói xoay chuyển, cho Tô Mục là các loại bù, Tô Mục lại là nghe không vô, gấp vội vàng cắt đứt bọn họ, được được, các ngươi lại thổi xuống đi ta nổi da gà đều muốn đứng lên. Thật vất vả tụ một khối, đều trước tu luyện đi. Chớ chỉ hoãn thời gian, gặp Tô Mục không có để ý, Điền Văn Trung bọn họ thở phào, Tô Mục huynh đệ nói đúng, hảo bằng hữu liền muốn cùng một chỗ tu luyện mạnh lên. Hảo bằng hữu cùng một chỗ trọng yếu nhất cũng là tu luyện. Nói, Điền Văn Trung bọn họ đều đang đợi Tô Mục động tác, lại phát hiện Tô Mục đứng tại cái kia không nhúc nhích. Cái này để bọn hắn không hiểu, không phải nói muốn tu luyện sao, làm sao chả bất động, các ngươi ở chỗ này tu luyện đi, ta phía trên đi tu luyện, Tô Tô Mục chỉ tầng thứ hai, nói, Hứa Phỉ Phỉ chúng người thần sắc lập tức cứng đờ, vừa mới đột phá huyền chân cảnh, liền muốn phía trên tầng thứ hai. Tô Mục huynh đệ, ngươi đừng vội, dạng này, ở chỗ này trước tu luyện một sẽ như thế nào? Ta biết tầng thứ nhất khẳng định là không phù hợp ngươi tiêu chuẩn, nhưng trước thích ứng một chút như thế nào? Điền Văn Trung bọn họ tranh thủ thời gian khuyên Tô Mục, e sợ cho hắn xúc động, bọn họ biết Tô Mục biến thái, tại chân trời lôi trì lên đều có thể cùng linh hư cảnh đỉnh phong sánh vai. Nhưng nơi này cùng trời nhai lôi trì không phải một cái khái niệm a. Chương 2131, sông cạn đá mòn. Bọn họ đều ta thật bốn cảnh, ở chỗ này tu luyện đều cực kỳ khó khăn, Tô Mục mới vừa vặn đột phá huyền chân cảnh, coi như lại biến thái, cũng chỉ là so với bọn hắn nhẹ nhõm một chút, nhưng tầng thứ hai hoàn cảnh càng tàn khốc hơn, đi lên khẳng định sẽ ăn rất đau khổ lớn, thậm chí khả năng nghiêm trọng đến bỏ mệnh. Mọi người không tin ta? Tô Mục mỉm cười nhìn lấy Hứa Phỉ Phỉ bọn họ, không phải, chúng ta sao có thể không tin ngươi? Điền Văn Trung vội vàng giải thích, được chứng kiến ngươi lợi hại, bọn họ nào còn dám giống như kiểu trước đây khinh thường ngươi a. Khiêu chiến cực hạn đối với tu luyện tất nhiên rất trọng yếu, nhưng cũng không cần thiết đi tự mình chuốc lấy cực khổ có phải không? Tại chân trời lôi trì phía trên ngươi cũng là từng bước một đang đi lên đúng hay không? Cho nên hoàn toàn không cần đến cuống cuồng đúng hay không? Nghe lấy bọn hắn khuyên bảo, Tô Mục ngạc nhiên, có thể không chờ hắn mở miệng, Điền Văn Trung bọn họ thì tăng lớn khuyên nhủ cường độ. Tô Mục huynh đệ, ngươi là không biết chúng ta a. Chúng ta ở chỗ này tu luyện lão thảm, kém chút thì chết cái này, ngươi là không biết nơi này khủng bố, cái kia vòi rồng, thật có thể đem người xé nát, bị cuốn bên trong thì thống khổ đến muốn chết, hết lần này tới lần khác ngươi còn không thể không bị quyển chung. Không bị quyển bên trong tu vi thì tăng lên không ngừng. Chỉ là tu luyện, đều xoắn suýt không được, ta đều biết, Tô Mục nhạt mở miệng cười, nếu không nói, Điền Văn Trung bọn họ khuyên hắn đều có thể khuyên thật lâu. Tại 60 năm trước đó, ta đã tới tu luyện qua, cái gì? Điền Văn Trung mọi người sững sờ. Nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, nghe không hiểu hắn tại nói cái gì, ngươi ý tứ là, 60 năm trước đã tiến đến tầng thứ nhất tu luyện qua. Tô Mục gật gật đầu, hắn lời nói không phải nói rất rõ ràng sao, còn cần chính mình lại phiên dịch một lần. Điền Văn Trung bọn họ đều mộng, 60 năm trước, đây không phải là theo trở về đúc lại bí cảnh đi ra không bao lâu sao? Tính ngươi đột phá linh hư cảnh, cũng không có thể đến đây tu luyện a. Coi như mặc kệ ngươi là làm sao tiến đến, nơi này tu luyện hoàn cảnh thế nhưng là so chân trời lôi trì đều tàn khốc. Lấy ngươi điểm này tu vi là làm sao có thể ở chỗ này tu luyện? Các ngươi thật tốt tu luyện, ta đi lên trước. Tô Mục không có chờ Điền Văn Trung bọn họ hoãn thần, ôm một cái quyền liền trực tiếp phía trên tầng thứ hai. Điền Văn Trung bọn họ sững sờ nhìn lấy Tô Mục thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, qua thật lâu mới tỉnh hồn lại, thế mà 60 năm trước đó liền đến qua. Khi đó hắn chỉ sợ linh hư cảnh đều không phải là đi, liền xem như linh hư cảnh, đến cái này tu luyện được chết đi, quá biến thái. Nghĩ đến bọn họ ở chỗ này tu luyện là khó khăn bực nào, bọn họ liền không nhịn được một cái giật mình, thì coi như bọn họ lại cố gắng tu luyện, cùng Tô Mục chênh lệch giống như cũng càng lúc càng lớn. Vỗ mông ngựa khó đạt đến a, Điền Văn Trung cảm thán, quay đầu nhìn thần sắc dần dần ảm đạm Hứa Phỉ Phỉ. Trong lòng hơi động, chợt thì yên lặng thở dài, Hứa Phỉ Phỉ đối Tô Mục sinh ra cảm tình, ai ấy đều thấy được, có thể Tô Mục đã đem bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Sợ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, coi như Tô Mục hiện tại chỉ là vừa mới đột phá huyền chân cảnh, vượt qua bọn họ cũng chẳng qua là vấn đề thời gian, mà lại trong khoảng thời gian ngắn thì có thể làm được. Hứa Phỉ Phỉ ngây người rất lâu, kiên cường hít sâu một hơi, trên mặt gạt ra cổ vũ chính mình nụ cười, coi như nàng cùng Tô Mục khả năng đã phi thường nhỏ, nhưng dầu gì cũng là gặp một lần, cũng nên vừa lòng thỏa ý phải không? Tô Mục vừa tới tầng thứ hai, cũng là thủy triều đập vào mặt, không đợi hắn biết rõ ràng nơi này là tình huống như thế nào, thủy triều thì hung hăng đập nện ở trên người hắn. Hừ, thủy triều đập lực giống như toàn bộ đại hải đè ở trên người, dù là Tô Mục thân thể đầy đủ biến thái cũng bị đập bay ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ đập đánh tới thủy triều. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện thủy triều đã biến mất không thấy gì nữa. Một màn này tựa như là ảo giác, nhưng thương tổn là thật sự thụ. Tô Mục lau sạch khóe miệng máu tươi, hiện tại mới có cơ hội thấy rõ ràng chung quanh tình huống. Tại hắn phía trước là mênh mông bát ngát khô cạn đất đai, liền một khối sơn phong thậm chí dốc núi đều không nhìn thấy, có thể miễn cưỡng nhìn đến có tảng đá đứng sừng sững dấu vết, nhưng đã chỉ sót lại một chút cục đá, phàm là ở chỗ này tảng đá đều đã mục nát mục nát. Sông cạn đá mòn là đối với nơi này tốt nhất hình dung, bởi vì diện tích quá lớn, ở đây tu luyện Chiêu Thiên Tông đệ tử xem ra chỉ có thưa thớt mấy người, bay xa một chút hẳn là có thể nhìn nhiều đến một số người, nhưng hắn đến nơi đây là tới tu luyện, không phải đến tìm người. Tại chỗ thì ngồi xếp bằng xuống tu luyện, pháp tắc linh khí nồng đậm, bất quá muốn phải nhanh chóng đột phá tu vi, chỉ là pháp tắc linh khí nồng đậm là không được. Mặt trời nhô lên cao, khô cạn mặt đất tiến một bước nứt ra, nhiệt độ rất nhanh liền cao đến Tô Mục đều khó mà chịu đựng trình độ. To như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống, như muốn đem cả người hắn cho hơ cho khô. Tô Mục hô hấp đều biến đến gấp rút, đưa tay xoa thanh mồ hôi, chỉ thấy mặt đất nứt ra chỗ tuôn ra hỏa diễm, hỏa thế rất nhanh liền đến mãnh liệt trình độ. Tiếp lấy cả phiến thiên địa đều bốc cháy lên, thiên địa rung lô, Tô Mục hầu kết nhấp nhô, hắn giờ phút này liền tựa như đưa thân vào đan trong đỉnh. Bị nhiệt độ cao, lực lượng, pháp tắc không ngừng đè ép, thiêu đốt, loại cảm giác này có thể so sánh đơn thuần nhiệt độ cao khó chịu hơn nhiều. Chỉ chốc lát thì cảm nhận được trên da truyền đến xé rách thống khổ. Cúi đầu xem xét, da thịt đã bị cứ thế mà hơi cho khô nứt ra. Đoán chừng dùng không bao lâu, liền sẽ cùng khô cạn mặt đất một dạng, vết nứt không ngừng biến lớn, thậm chí cả người đều lại biến thành thây khô, vừa chạm vào liền có thể biến thành tro tàn. Không thể nào để cho loại tình huống này phát sinh đi xuống. Tranh thủ thời gian động dùng sức mạnh không ngừng sửa chữa phục hồi da thịt cùng tinh mạch. Tại nhiệt độ cao cùng trùng điệp áp bách dưới, thống khổ thẳng tắp tăng vọt, mà tu vi cũng tại bậc này dưới áp lực mạnh bị bắt buộc tăng lên. Tô Mục cắn răng, có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tu vi đang lấy bình thường tốc độ gấp 3 tăng lên. Loại này cực đoan tu luyện hoàn cảnh, cũng là tại nghiền ép tu luyện cực hạn, một khi không chịu nổi, thấp nhất cũng là trọng thương khó lành, nghiêm trọng người đừng nói thân thể, dù là thần hồn cũng phải bị đốt thành khói. Hứa Phỉ Phỉ bọn họ lo lắng không phải không có lý. Không có ta thật cảnh hậu kỳ tu vi, đến tầng thứ hai cũng là đến bị tội. Bất quá càng là hoàn cảnh tàn khốc, thì càng Tô Mục muốn, răng rắc, linh lực tốc độ chữa trị theo không kịp càng ngày càng hoàn cảnh tàn khốc. Nứt ra da thịt giống như đổ sứ, phát ra thanh thúy tiếng vang, cái này mang ý nghĩa thân thể đã tại phá toái ở mép. Tu luyện độ khó khăn cũng thẳng tắp tăng lên, Tô Mục cắn răng kiên trì, không hề đứt đoạn cầm ra đan dược đến sửa chữa phục hồi thân thể. Đem tu vi tới gần cực hạn, ông, cực hạn hoàn cảnh tàn khốc, tăng thêm tới gần kề cận cái chết, tu vi rất nhanh liền đến đột phá điểm tới hạn, vốn đến tu vi đột phá là chuyện tốt, nhưng xấu chính là ở chỗ là huyền chân cảnh, một khi đột phá, tất lên tâm ma, rất nhanh, Tô Mục thì rơi vào hoảng hốt, từng cái bóng người tại trước mặt hiện lên, bộ dáng dần dần rõ ràng, là hắn khi còn bé bạn chơi, còn có đã từng khi nhục qua người khác, theo Hoàng Cương cùng nhau đi tới, không nói xuôi gió xuôi nước, cũng là khoái ý ân cừu. Cường thế nghiền ép hết thảy, hầu như không tồn tại tâm ma, thống khổ nhất nhớ lại đều ở Tô Mặc Thành cha con lộ ra bộ mặt thật sự trước đó. Chương 2132, ta thật cửu cảnh. Nhìn những thứ này quen thuộc gương mặt, Tô Mục cười, khinh thường cười lạnh, tại cổ thần chi địa trải qua như vậy, tàn khốc huyễn cảnh hắn đều đi tới. Bây giờ cái này điểm tâm ma cũng muốn quấy nhiễu hắn. Phá, bờ môi hé mở, những cái kia khuôn mặt đáng ghét người thì tất cả đều tan thành mây khói. Oanh, cường hãn khí tức xông phá hỏa diễm. Thành công đột phá đến ta thật hai cảnh, tu vi tăng cường, nhất thời cảm giác dễ chịu rất nhiều, nhưng nóng rực cảm giác còn tại, thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, không biết đến cùng sẽ duy trì liên tục bao lâu, chỉ có thể là tiếp tục chịu đựng đi xuống, răng rắc, vừa tốt một chút da thịt lại lần nữa vang lên đổ sứ nứt ra thanh âm. Giờ phút này nếu là có người khác ở một bên quan sát, liền có thể nhìn đến Tô Mục toàn thân vết nứt đã rộng đến một loại kinh người trình độ. Giờ phút này hắn giống như một cái búp bê, lúc nào cũng có thể phá nát. Bất quá tầng thứ hai người, đều so với hắn cũng không khá hơn chút nào, thậm chí có ít người đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lại nhịn thụ đi xuống liền sẽ chết. A, đến cùng thời điểm nào là cái đầu a? Không phải nói chỉ có 30 phút sao? Cái này đều nửa canh giờ. Chẳng lẽ đến tân nhân? Tầng thứ hai các nơi kêu rên không ngừng, thống ngủ thật sâu quấy nhiễu lấy bọn họ. Theo đạo lý thiên địa dung lô cũng sẽ chỉ duy trì liên tục 30 phút. Hiện tại đều có nửa canh giờ, thời gian này thật sự là dài đến không hợp thói thường. Trừ phi là tiến đến tân nhân. Nhưng tân nhân đến nhiều lắm thì nhiều cái một phút, thậm chí còn có thể sẽ để cho thời gian rút ngắn. Nơi này tu luyện hoàn cảnh là hội chiếu cố đến tân nhân. Cũng không thể tân nhân vừa đến đã bắt hắn cho nấu chết đi. Trừ phi là tân nhân đặc biệt có thể thẳng, vốn lấy chiếu cố tân nhân ban đầu thì thiên địa dung lô liền sẽ căn cứ tân nhân tiếp nhận trình độ. Mà quyết định thời gian, nếu như là dạng này, bọn họ chỉ có thể nói cái này tân nhân quá biến thái. Biến thái, quả thực cũng là xúc sinh cũng không bằng, như thế có thể chịu, thế nào không lên tầng thứ ba. Cái gì tân nhân có thể như thế kháng, chỉ có thể là tu vi so với bọn hắn còn cao người. Mạnh hơn bọn họ vậy liền phía trên tầng thứ ba tu luyện a. Đừng đến hại bọn họ, ta chịu không được, lại đến nửa chén trà nhỏ thời gian, ta phải chết, đến cùng là cái gì tên khốn kiếp tiến đến a. Đây là tới tu luyện, hướng lấy ta lệnh tới đi. Tại bọn họ chửi rủa trong tiếng, giữa thiên địa hỏa diễm dần dần xua tan, một chút hơi lạnh tại trên thân mọi người sinh ra, đối bọn hắn hiện tại mà nói, chỉ cần so với vừa nãy nhiệt độ cao thấp, cũng là mát mẻ. Hô, cảm thụ lấy nhiệt độ giảm xuống, Tô Mục thở phào, hắn đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, muốn là lại đến nửa khắc đồng hồ, chỉ sợ hắn thì không thể không hồi tầng thứ nhất, tầng thứ hai nhân tướng sau đó thở phào, có thể tiếp theo bọn họ thì biến đến vô cùng khẩn trương. Thiên địa dung lô là tàn khốc, nhưng chính thức ma quỷ cửa khẩu là tiếp xuống tới đem phát sinh sự tình. Sự đặc, thủy triều âm thanh còn như ác mộng đồng dạng vang lên. Tầng thứ hai người đều dùng mình. Ba ba ba, a, thủy triều đập đánh vào người, toàn bộ tầng thứ hai rú thảm không ngừng. Hừ, Tô Mục nhìn trên cánh tay mình một miếng thịt trực tiếp bị thủy triều đập nát mang đi. Đau đến kêu rên, gần như sắp bất tỉnh đi. T, các loại thủy triều đi qua, Tô Mục cúi đầu nhìn chính mình, trên thân liền không có một khối địa phương tốt, thiếu mấy cái khối thịt. Trước tiên đem người hơ khô, lại dùng thủy triều đập, nói rõ cũng là hướng lấy mệnh đến, so Lăng Trì còn muốn tàn nhẫn, thậm chí khiến người ta hoài nghi, đến cái này tu luyện, có phải hay không cũng là đến tìm ngược. Tô Mục cắn răng điên cuồng hấp khí, tận lực áp chế lấy thống khổ, dùng linh lực cọ rửa lấy gần bị hơ khô da thịt cùng kinh mạch. Hiện tại hắn cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Một cái loạn động liền có khả năng tay chân trực tiếp loạn, biến thành tàn tật, may mà là hắn lĩnh ngộ mộc thuộc tính lực lượng, khôi phục năng lực cực mạnh. Chỉ là đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, khô héo kinh mạch bị khơi thông, tỏa ra sự sống, da thịt một lần nữa nâng lên, biến đến nở nang có sáng bóng, da thịt ở giữa nứt ra khe rãnh cũng đang nhanh chóng rũ hợp. Chỉ là bị thủy triều đánh rớt da thịt muốn khôi phục không có như thế đơn giản. Có thể động sau khi Tô Mục thì lập tức cầm ra đan dược tranh thủ thời gian liệu thương. Như thế tàn khốc tu luyện hoàn cảnh hắn còn là lần đầu tiên gặp. Quả thực là tải đem người vào chỗ chết tra tấn, nhất định phải lợi dụng được tất cả thời gian, lần tiếp theo cực đoan lịch luyện còn không biết thời điểm nào đến. May mắn cổ thần chi địa một chuyến phát tài, không phải vậy đan dược đều vô dụng. Âm thầm vui mừng cổ thần chi địa một chuyến để hắn thành là một phương cự phú, bằng không mấy cái thiên nhân cảnh thân ra hắn ở chỗ này trèo trống không bao lâu. Lấy tốc độ nhanh nhất liệu thương, bất quá hai canh giờ mất đi da thịt thì một lần nữa mọc trở lại, thể phách so trước đó mạnh không ít. Quan sát lấy thân thể, cực hạn thống khổ tu luyện đổi lấy không chỉ là tu vi đột phá, còn có thể phách tăng trưởng. Ông tiếp tục tu luyện một canh giờ, không gian ba động. Tô Mục quay đầu nhìn lại, hơi nhíu mày, lại là một người quen, ban đầu ở chân trời lôi chỉ gặp gỡ Lý Thu Thủy. Tô Mục, nhìn đến Tô Mục, Lý Thu Thủy giật mình, vô ý thức lùi lại, chân trời lôi chỉ phía trên Tô Mục thế nhưng là cho nàng lưu lại không nhỏ tâm lý. Tô Mục liếc nhìn nàng một cái, không để ý đến, tiếp tục nắm chặt thời gian tu luyện, ta thật tầng 2, vừa đột phá hết Tô Mục cũng không có thu liếm khí tức. Lý Thu Thủy rất trực quan cảm nhận được hắn tu vi, lóe qua rất ngạc nhiên sau khi khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hơn 60 năm. Cũng không tiến bộ cái gì đi, thẳng tắp sống lưng, nụ cười biến đến tự tin lại cao ngạo, nàng hiện tại tu vi thế nhưng là ta thật cửu cảnh. Nàng tu luyện thiên phú vốn là muốn so Hứa Phỉ Phỉ bọn họ mạnh hơn không ít. Đồng thời Tô Mục cho nàng mang đến áp lực xa so với Hứa Phỉ Phỉ bọn họ đại. Hứa Phỉ Phỉ bọn họ chỉ muốn rút ngắn cùng Tô Mục chênh lệch, mà nàng muốn là vượt lại Tô Mục, cầm lại trước kia vinh diệu, cho nên nàng tu luyện so Hứa Phỉ Phỉ bọn họ càng thêm liều mạng. Hiện tại 60 năm trôi qua, nàng tu vi trọn vẹn vượt qua Tô Mục 7 cái cảnh giới. Tự nhiên là có tự ngạo lý do. Tô Mục, ngươi bây giờ còn cầm cái gì cùng ta đấu? Nhìn Tô Mục, Lý Thu Thủy mi đầu dần dần nhăn lại đến, nàng là tìm về tự tin, một lần nữa tìm tới cảm giác ưu việt, nhưng Tô Mục bộ này đối nàng làm như không thấy thái độ, làm nàng vô cùng khó chịu. Tô Mục, chân trời lôi trì từ biệt, ta một mực có cùng ngươi đọ sức tâm tư, đem mời không bằng ngẫu nhiên gặp, chúng ta đọ sức như thế nào? Tô Mục mở to mắt liếc nhìn nàng một cái, không hứng thú. Nói xong cũng nhắm mắt tu luyện, hắn khởi điểm quá cao, ngụy tiên đan huyền chân cảnh, Lý Thu Thủy mạo xưng cũng chỉ là nhiều sinh kim đan huyền chân. Thật sự là đề không nổi hắn chiến đấu hứng thú, Lý Thu Thủy sắc mặt lập tức thì trầm xuống, đây là không đem nàng để vào mắt. Tô Mục, ta biết ngươi thủ đoạn lợi hại, nhưng ngươi dám không dùng thủ đoạn đánh với ta một trận sao? Cắn răng nói, có bản lĩnh cũng đừng liều thủ đoạn, bằng bản lĩnh thật sự, ngươi trước lợi hại hơn nữa, cũng chẳng qua là dựa vào thủ đoạn, cuồng cái gì? Có bản lĩnh giống như nàng tu luyện tới ta thật cửu cảnh. Tu vi yếu nàng nhiều như thế, ngạo cái gì? Tô Mục không để ý đến, đây càng là đem nàng tức giận đến không nhẹ, đang muốn lại mở miệng khiêu khích, nhìn đến mặt đất vết nứt bên trong dâng lên hỏa diễm. Trong lòng biết thiên địa dung lô lập tức tới ngay, đành phải tạm thời coi như thôi, vậy liền sau một lần, người nào ứng đối càng thêm nhẹ nhõm đi. Chương 2133, thực lực nói chuyện. Nếu không muốn cùng nàng động thủ đọ sức, vậy liền sau một lần người nào tại thiên địa dung lô chi bên trong kiên trì càng lâu, kiên trì càng thêm nhẹ nhõm đi. Tầng thứ hai nàng đã phía trên tới tu luyện qua một lần. Đây là lần thứ hai, nàng tin tưởng vững chắc tuyệt đối sẽ so Tô Mục nhẹ nhõm. Vừa nghĩ tới tiếp xuống tới liền có thể nhìn đến Tô Mục thảm trạng, nàng tâm tình thì biến rất khá, dạng này đọ sức nàng không dùng trả bất cứ giá nào. Tô Mục cũng không có sử dụng thủ đoạn cơ hội, còn có thể tu được so động thủ đọ sức càng tốt hơn hiệu quả. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thống khoái, nhiệt độ cao cao áp rất nhanh liền đánh tới, pháp tắc áp bách khiến người ta chỉ có thể làm chó cùng rứt dậu. Trơ mắt nhìn mình bị từng bước một hơ khô, hừ, Lý Thu Thủy kêu rên lấy, thống khổ rất nhanh liền để cho nàng khuôn mặt dữ tợn. Cổ trên mặt da thịt đã nứt ra, liếc Tô Mục liếc một chút, gặp hắn da thịt cũng tại nứt ra, cũng không có thống khổ kêu rên, nhưng nàng đồng thời không cho rằng Tô Mục như vậy thắng qua nàng. Nam nhân mà, sức chịu đựng so nữ nhân mạnh một số rất bình thường. Nhiệt độ duy trì liên tục lên cao, pháp tắc áp bách càng ngày càng mạnh, cảm thụ lấy càng ngày càng mạnh thống khổ, Lý Thu Thủy cố nén lấy để cho mình không gọi nữa lên tiếng. Nàng muốn trước tiên nghe đến Tô Mục kêu thảm. A, nửa khắc đồng hồ đi qua, nàng không có chờ đến Tô Mục kêu thảm, ngược lại là chính mình không nhịn được trước kêu ra tiếng. Hắn thế nào như thế có thể chịu? Cảm giác mình rơi vào hạ phong, tâm tình nhất thời không tốt, nhưng tiếp theo thì tự an ủi mình, nhìn hắn có thể chịu bao lâu. A, lại nửa khắc đồng hồ đi qua, Lý Thu Thủy phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, trên người nàng tất cả địa phương đều bị hơ khô xé rách. Vết rách đã đạt tới có tới rộng chừng một ngón tay, xem ra 10 phần dọa người. Nhanh, lập tức liền có thể kết thúc, kịch liệt thống khổ đã để nàng không có có tâm tư đi chú ý Tô Mục, chỉ muốn lấy thiên địa dung lô còn có không đến một phút liền có thể kết thúc. Toàn tâm toàn ý gắng gượng, nàng tới qua một lần, không tính là tân nhân, không có cái mới tay bảo hộ kỳ, thiên địa dung lô không lại bởi vì nàng lại một lần tiến đến mà có chút mềm tay. Duy trì liên tục thời gian nhất định sẽ đạt tới 30 phút. A, tiếp tục kêu thảm nửa chén trà nhỏ thời gian, mới chậm rãi dừng lại, nàng đã không có khí lực gọi, thậm chí tầm mắt cũng bắt đầu biến đến mơ hồ, trước mắt là cái gì tình huống đều nhanh thấy không rõ lắm. Nàng cảm giác chính mình lập tức liền muốn chết, thống khổ tra tấn đến nàng cũng chỉ muốn chết, đau đến không muốn sống. Bất quá loại cảm giác này trước đó đã thể nghiệm qua mấy lần, xem như rất quen thuộc, liền xem như nhịn không được, nàng cũng chỉ dựa vào một tia niềm tin tiếp tục chống đỡ tiếp. Không, không đúng, hắn không phải lần đầu tiên tới sao? Bỗng nhiên nghĩ đến Tô Mục, ta thật hay cảnh tuyệt đối là lần đầu tiên đến, đây không phải là cần phải có tân thủ bảo hộ kỳ sao? Theo đạo lý thời gian hẳn là sẽ nhỏ hơn 30 phút mới đúng. Nỗ lực mở mắt muốn xem Tô Mục tình huống, có thể nhìn tuyến đã mơ hồ, có thể nhìn đến cũng chỉ có hỏa diễm. A, hắn hẳn là đã phế đi. Bảy tầng mạ vàng tháp trung quy là chỗ tu luyện, đạo tiêu thân vẫn loại này nghiêm trọng hậu quả nói đến bất quá là dọa người thôi. Chỉ cần không phải thật tự tìm cái chết, vẫn là sẽ dành cho cuối cùng nhất bảo hộ, không thực sự đốt tới chỉ còn lại có cạn bã, xem ra là ta thắng. Tại tinh thần hoảng hốt dày vò bên trong, cuối cùng chống đến thiên địa dung lô kết thúc, uống, há mồm mãnh liệt hít một hơi, tựa như hồn một miệng tiên khí, nhất thời có sinh cơ, cũng tới tinh thần, có thể các loại trước mắt tầm mắt rõ ràng, trong mắt nàng chỉ có hoảng sợ. Tiếp xuống tới cũng là thủy triều cuồn cuộn, ma quỷ vừa khẩu, cho dù là kinh lịch mấy lần, nhưng hoảng sợ đã là sâu sắc đến thực chất bên trong. A, thủy triều đập mà đến, đem nàng bao phủ, vừa nhấc lên sức lực đều dùng đến lại lần nữa kêu thảm. Một làn sóng biển đi qua, nàng trên tay chân trực tiếp thiếu một khối lớn thịt, trên bờ vai càng là lộ ra vỡ vụn xương cốt, trên mặt trực tiếp có một cái động lớn, vui mừng là y phục chất lượng rất tốt, bị như thế giày vò cũng chỉ là hơi có vẻ rách dưới. Bất quá coi như toàn bộ lộ ra. Giờ phút này cũng chưa nói tới có chút mỹ cảm, chỉ có kinh người, không dám loạn động, tranh thủ thời gian dùng linh lực khôi phục, thẳng đến có thể động đậy thời điểm mới tranh thủ thời gian cầm ra đan dược ăn vào. Ngồi xếp bằng lên liệu thương, một canh giờ sau, da thịt mới rũ hợp không sai biệt lắm, thương thế vẫn như cũ là rất nghiêm trọng, bị đánh rớt thịt cũng không có một lần nữa mọc ra. Nhưng nàng vẫn là dừng lại liệu thương, nàng muốn trước tiên nhìn xem Tô Mục là cái như thế nào kết quả bi thảm. Có thể nàng đồng thời không nhìn thấy nghĩ muốn nhìn đến. Chỉ nhìn thấy làm nàng vô cùng thật không thể tin một màn. Chỉ thấy Tiêu Mục không chỉ không có bị phế bỏ, còn êm đẹp bàn ngồi ở đó tu luyện. Cái này, hắn, điều đó không có khả năng. Kết quả này nàng rõ ràng là tiếp nhận không, vốn là sen người trên mặt bởi vì rung động biểu lộ biến đến càng thêm kinh người. Đánh giá lấy Tô Mục, càng xem nàng thì càng khó có thể tiếp nhận, trừ y phục lộ ra rách dưới bên ngoài, nàng thậm chí nhìn không ra một tia tiếp nhận thiên địa dung lô cùng thủy triều đập nện dấu vết. Thì, thật giống như chỉ có một mình nàng kinh lịch. Tô Mục tựa như là người đứng xem một dạng, cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận, mà nhất làm cho nàng vô pháp tiếp nhận là nàng không nghĩ ra đây hết thảy là thế nào chuyện. Bằng cái gì Tô Mục liền có thể giống một người không có chuyện gì một dạng, nàng liền muốn như thế thảm, bằng cái gì, bạch, trong lòng nàng nộ hống lúc, một bóng người cấp tốc tới gần, trong nháy mắt liền đến trước mặt nàng, nhưng không phải hướng lấy nàng đến, thậm chí đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, vừa đến đã nhìn Tô Mục sắc mặt rất là đặc sắc, từ vừa mới bắt đầu không dám tin. Đến kinh hỉ, lại đến kích động, Lý Thu Thủy nhìn người tới, vốn là khó xem sắc mặt, biến đến càng thêm khó coi, Lý Thu Thủy, người cũng không phải là muốn đối Tô sư đệ động thủ đi. Trúc Hữu Thanh không có quấy giày Tô Mục, quay đầu nhìn Lý Thu Thủy, ánh mắt biến đến hung lệ, bởi vì thiên địa dung lô cùng thủy triều đập nện duyên cớ. Trên mặt hắn cũng ít một khối lớn thịt, lại thêm thương thế đều không có chữa trị thì tranh thủ thời gian chạy tới. Giờ phút này xem ra cực kỳ hung ác, người cảm thấy ta có cơ hội này sao? Lý Thu Thủy lạnh lùng mở miệng. Trúc Hữu Thanh cũng là đủ hung ác, sửng sốt tại đồng dạng thời gian, tu luyện so với nàng cảnh giới còn cao, đều để cho nàng bắt đầu hoài nghi đến cùng là nàng thiên phú cao vẫn là Trúc Hữu Thanh thiên phú cao. Trúc Hữu Thanh vượt lại nàng, chỉ có thể chứng minh một việc, nàng liều mạng, Trúc Hữu Thanh so với nàng còn có thể liều mạng. Trúc Hữu Thanh niềm tin so với nàng muốn kiên định nhiều. Có lúc thiên phú thật không thể chứng minh hết thảy, người tốt nhất là khác có ý nghĩ này, bằng không ta nhất định giết ngươi. Trúc Hữu Thanh hung lệ cảnh cáo chừng Lý Tu Thủy liếc một chút, thì ngồi xếp bằng đến Tô Mục một bên tu luyện, chỉ cần Lý Tu Thủy có động thủ ý đồ, hắn lập tức thì sẽ ra tay đem Lý Thu Thủy cho làm thịt. Lý Thu Thủy bị tức phiền muộn đến không được, tại chân trời lôi trì nàng bị Tô Mục khi dễ không ngóc đầu lên được. Đến nơi đây còn muốn bị Trúc Hữu Thanh khi dễ, nàng thì như thế dễ khi dễ, nàng chỗ làm theo thực lực nói chuyện cái kia một bộ rơi trên người mình, cũng chỉ có thể làm cho mình nắn lấy cái mũi nhận. Hai canh giờ đi qua, trên người nàng thiếu thốn địa phương một lần nữa mọc trở lại. Trúc Hữu Thanh cũng khôi phục hình dáng cũ, hô, lui ra tu luyện, Tô Mục đồng thời mở to mắt, Tô sư đệ. Trúc Hữu Thanh thấy thế lập mã cao hứng đứng lên hô. Chương 2134, một cái hiểu rõ tình hình. Trúc sư huynh, nhìn thấy Trúc Hữu Thanh, Tô Mục cũng là cao hứng đứng người lên, Trúc Hữu Thanh trực tiếp đi lên cho hắn một cái ôm ấp. Vỗ lấy bả vai hắn nói, chân trời lôi trì từ biệt, coi là thật 10 phần tưởng niệm a, cái này 60 năm đến, ta thế nhưng là một mực liều mạng tu luyện, vốn cho rằng cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt, Trúc sư huynh, chúc mừng tu vi tăng vọt, Tô Mục mỉm cười nói. Có thể nhìn đến Trúc Hữu Thanh tu vi so Lý Thu Thủy còn cao hơn. Hắn hết sức cao hứng, ta điểm ấy thành tựu sao có thể giá trị đến nói ra. Trúc Hữu Thanh lắc đầu nói, hắn điểm ấy thành tựu, ở trước mặt người có thể là hoàn toàn không dám kiêu ngạo. Cũng kiêu ngạo không đứng dậy, có thể tiếp theo hắn nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ. Gặp Tô Mục tu vi chỉ có ta thật hai cảnh, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng, thế nào mới ta thật hai cảnh. Tô Mục đột phá độ khó khăn hắn được chứng kiến, thế nhưng biến thái tu luyện tốc độ hắn cũng được chứng kiến. Đáy lòng của hắn vẫn cho rằng Tô Mục cũng là rơi lại phía sau hắn 10 cái cảnh giới. Vượt qua hắn cũng tuyệt không thành vấn đề. Có thể 60 năm trôi qua, Tô Mục lại chỉ là tại bình thường tốc độ xuống đột phá. Thật to vượt qua hắn dự liệu, cũng để lần này gặp gỡ biến đến có chút xấu hổ. Tô sư đệ, ngươi là ở đâu gặp phải cái gì vấn đề sao? Quan tâm hỏi thăm, nếu là thật có giải quyết không vấn đề, vậy hắn liều mạng cũng phải giúp ngươi giải quyết. Không có cái gì vấn đề, Tô Mục lắc đầu nói, Tô sư đệ, ngươi còn muốn cùng ta xa lạ? Trúc Hữu Thanh biểu lộ biến đến nghiêm túc, có vấn đề không cùng hắn nói, hắn sẽ rất không vui, thật không có vấn đề, Tô Mục cười khổ giải thích, hắn có thể có cái gì vấn đề, Trúc sư huynh là kỳ quái ta thân này tu vi đúng không? Trúc Hữu Thanh gật đầu, không phải vậy còn có thể có cái gì sự tình để hắn như thế để ý. Các ngươi tại bí cảnh bên trong là tu luyện hơn 60 năm, nhưng ta đi ra ngoài một chuyến, ở bên ngoài đợi 2 năm mới vừa trở về, hắn muốn là tại thời không linh vực bên trong tu luyện 60 năm, khẳng định là không ngừng cái này tu vi, thật. Trúc Hữu Thanh vẫn như cũ là có chút không dám tin tưởng. Nhìn không ra Tô Mục là đang an ủi hắn, lúc này mới gật đầu tin tưởng, thở phào, vậy thì tốt, như thế tính ra lên liền bình thường. Hả, bình thường, Trúc Hữu Thanh ý thức được không đúng, nhìn Tô Mục hai mắt bảo chừng, ngươi, ngươi là ý nói, ở bên ngoài 2 năm ngươi đã đột phá đến ta thật hai cảnh. Cái này quá mẹ hắn không bình thường. Tô Mục gật đầu, Trúc Hữu Thanh cả kinh trực tiếp lùi lại, Lý Thu Thủy ở một bên trên mặt càng là treo đầy không thể tin được. Khoác lác cũng phải có cái hạn độ. Chợt nàng thì hừ lạnh lấy không tin, rời đi chân trời lôi trì thời điểm mới cái gì tu vi. Coi như ngươi là đột phá đến linh hư cảnh lại đi ra. Thời gian 2 năm cũng không có khả năng một đường đột phá đến ta thật hai cảnh. Ngươi là tại hắn thời không linh vực tu luyện đi, tuyệt đối là dạng này, còn không biết xấu hổ nói khoác thời gian 2 năm đã đột phá đến ta thật hai cảnh. Có xấu hổ hay không? Ngươi cho rằng ngươi làm không được sự tình người khác thì làm không được. Trúc Hữu Thanh lập tức thì lạnh lời phản bác, so với Tô sư đệ, ngươi kém xa. Đừng có dùng ngươi chút bản lĩnh ấy đến ước đoán Tô sư đệ. Ngươi, Lý Thu Thủy ước đến xanh mét cả mặt mày, thì mạnh hơn nàng 2 cái cảnh giới, thật muốn làm ngươi còn thật chưa chắc là nàng đối thủ. Nhưng trong lòng nghĩ về muốn, nàng vẫn là không dám động thủ. Trúc Hữu Thanh hiện tại cùng Tô Mục một dạng biến thành một cái từ đầu đến đuôi người điên. Động một chút lại liều mạng, nàng mệnh có thể rất quý giá, không muốn động một chút lại cùng Trúc Hữu Thanh liều mạng. Tô Mục cũng không có làm giải thích, hắn không cần Lý Thu Thủy loại này người tin tưởng. Tô sư đệ, ngươi thời điểm nào tiến đến? Trúc Hữu Thanh quay đầu nhìn Tô Mục, lại hỏi, hắn một cảm giác được Tô Mục khí tức thì lập tức tới. Hẳn là vừa mới tiến đến, vừa mới tiến đến, cái kia ngươi đến thời điểm có nhìn thấy hay không cái gì người rời đi? Trúc Hữu Thanh ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ 3, hỏi thăm. Tô Mục lắc đầu, hỏi cái này sự tình làm cái gì? Trúc sư huynh, ngươi muốn tìm người, thực không dám giấu giếm, vừa mới lần này lịch luyện ngươi là kinh lịch, nhưng ngươi tưởng tượng không đến lần trước lịch luyện độ khó khăn có nhiều sao khủng bố. Trúc Hữu Thanh một mặt tim đập nhanh mở miệng, chỉ cần nhớ tới lần trước lịch luyện tình hình, hắn liền không nhịn được run sợ. Ngươi đến chỉ trải qua 30 phút, có thể lên một lần. chúng ta trọn vẹn kinh lịch nửa canh giờ, tại chỗ thì phế hơn 10 cái người, lúc đó ta cảm giác mình kém chút sẽ chết. Cái gì, nửa canh giờ? Lý Thu Thủy ở một bên nghe được kinh hô lên, tiếp theo thì thân thể nhịn không được phát run. Nửa canh giờ cái gì khái niệm, đều có thể đem nàng nướng thành cho, liền 30 phút nàng đều chịu không được, nửa canh giờ, nàng đến chết, đến rát, cái gì người như thế khủng bố? Vội vàng hỏi, cuống quýt nhìn bốn phía, người kia có thể tuyệt đối đừng đến, nàng không muốn chết. Trúc Hữu Thanh liếc nhìn nàng một cái, không có trả lời, hắn cũng không hy vọng người kia lại đến. Tô Mục nghe được đầy mắt nghi hoặc, không khỏi hỏi thăm, Trúc sư huynh, ngươi ý tứ là, lịch luyện duy trì liên tục thời gian, cùng lần đầu tiên tới có quan hệ? Trúc Hữu Thanh gật đầu. Tô Mục giật mình, khó trách ngay từ đầu cũng là nửa canh giờ cường độ, lần thứ hai cường độ lại trực tiếp yếu một nửa, nguyên lai nguyên nhân ở đây. Trúc sư huynh, ngươi không cần lo lắng, coi như người kia ở chỗ này, cũng không ảnh hưởng tới các ngươi. Không có nói lần trước lịch luyện nửa canh giờ là bởi vì chính mình, không có tất muốn cầm đi ra nói khoác. Trúc Hữu Thanh gật gật đầu, ngược lại là đạo lý này, hắn cũng là muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì người như thế biến thái, là ai như thế nhàm chán. Lý Thu Thủy thì phào, may mắn nàng đến chậm một bước, không phải vậy tuyệt đối sẽ bị chỉnh phế. Ngươi còn thật là vận khí tốt a, nghĩ đến nàng đến thời điểm thì nhìn đến Tô Mục, khẳng định là chỉ so với nàng sớm đến một bước, còn thật là vận khí tốt, không phải vậy sớm đã bị giết chết. Nàng vận khí tốt liền có thể vui mừng, vận khí rơi xuống trên thân nàng phản cũng có thể lẽ thẳng khí hùng trào phúng. Thua thiệt nàng trước đó còn mỉa mai Tô Mục không biết xấu hổ. Thật tình không biết lớn nhất không biết xấu hổ là chính nàng. Tô Mục lười nhác cùng loại này người phân cao thấp, khác xấu gặp lại tốt tâm tình, dự định cùng Trúc Hữu Thanh ôn chút chuyện, đến một chỗ khác tu luyện. Trúc Hữu Thanh, hắn là ngươi sư đệ. Vừa muốn quay người, chỉ thấy một nam tử sắc mặt tái xanh bay tới. Trúc Hữu Thanh nhìn hắn nhướng mày, tu vi so với hắn thấp ba cái cảnh giới, còn dám gọi thẳng tên hắn, không biết lớn nhỏ. Lười nhác trả lời hắn vấn đề, vỗ vỗ Tô Mục bả vai, ra hiệu đổi chỗ khác bàn lại. Trúc sư huynh, nam tử kia ý thức được chính mình thái độ có vấn đề, ngăn lại Trúc Hữu Thanh hô, ngươi không phải là muốn biết là ai để cho chúng ta bị nửa canh giờ tra tấn sao? Trúc Hữu Thanh gật gật đầu, nhíu mày nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi biết hay sao? Ta đương nhiên biết, tầng thứ hai, chỉ sợ chỉ có ta một người biết. Nam tử tự giễu cười nói, hắn người biết chuyện, tất cả đều phế. Ừ, nói nghe một chút. Trúc Hữu Thanh hơi nhíu mày, đến hứng thú, để cho chúng ta tiếp nhận nửa canh giờ dày vò, cũng là hắn. Nam tử chỉ lấy Tô Mục, sắc mặt khó coi nói, kém chút hại chết hắn, đem hắn hảo bằng hữu tất cả đều cho phế, hắn có thể có cái sắc mặt tốt thì quái. Chương 2135, đi ra nhiệm vụ. Trúc Hữu Thanh quay đầu nhìn Tô Mục, trên mặt cấp tốc nổi lên kinh ngạc, cuối cùng nhất triệt để tràn ngập chấn kinh. Tô sư đệ, là ngươi? Lý Thu Thủy nhìn cũng là cả kinh không ngậm miệng được, đầy mắt không thể tin, thế nào có thể sẽ là hắn? Ta tận mắt nhìn thấy, hắn vừa mới tiến đến liền để lịch luyện thời gian tăng lên gấp đôi. Không phải hắn còn có thể là ai? Nam tử hừ lạnh nói, kém chút hại chết hắn, còn hại hắn cái kia sao tốt bao nhiêu bằng hữu, phương viên trăm dặm cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Coi như Tô Mục hóa thành cho hắn đều có thể nhận ra. Tô sư đệ, thật là ngươi? Trúc Hữu Thanh vẫn là không thể tin được, đây chính là nửa canh giờ a, Tô Mục còn chỉ có ta thật hai cảnh, là thế nào chống qua đến? Coi như Tô Mục lại biến thái, so với bọn hắn nhiều chống đỡ một phút liền đã đầy đủ biến thái đi. Trực tiếp là bọn họ gấp đôi, lại biến thái cũng không phải như thế biến thái a. Tô Mục gật gật đầu, đều bị nói ra, liền không có giấu giếm tất yếu. T, Trúc Hữu Thanh lùi lại hai bước, hít vào lấy khí lạnh, khóe mắt hung hăng run rẩy, hơn 60 năm không thấy, so với tại chân trời lôi trì phía trên, càng thêm biến thái, thật sự là hắn. Lý Thu Thủy triệt để bị kinh hãi đến, đồng thời khó có thể tin cũng nhiều hơn, có thể nghĩ là tới tại vừa mới lịch luyện bên trong nàng không có nghe được Tô Mục kêu thảm qua một lần, còn bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt nàng, đáp án đã là miêu tả sinh động, liền nửa canh giờ đều có thể vượt qua đi, 30 phút lịch luyện có tư cách để hắn kêu ra âm thanh. Thụ thương đều không nghiêm trọng, đợi nàng mở mắt xem xét, có thể không phải bình yên vô sự. Tô sư đệ, ngươi thực sự là. Trúc Hữu Thanh há hốc mồm, tiếp theo liền biến thành cười khổ, hắn đã không biết nên nói cái gì tốt. Tô Mục cười cười, nhìn về phía nam tử kia, cho nên, ngươi qua đây là muốn tìm ta tính sổ, nếu như là muốn động thủ, vậy trước tiên giải quyết việc này, lại cùng Trúc Hữu Thanh ôn chuyện. Nam tử kia sắc mặt khó coi, trầm mặc lấy lùi lại hai bước, hắn chỉ là trong lòng khó chịu, nhưng còn chưa tới mất lý trí trình độ, cái này trời yêu nghiệt, hắn không muốn gây, cũng không dám gây, gặp hắn không muốn động thủ, Tô Mục cũng lười nhiều lời, vỗ vỗ Trúc Hữu Thanh bả vai, Trúc sư huynh, chúng ta đi thôi. Trúc Hữu Thanh sững sờ theo Tô Mục rời đi. Lý Thu Thủy nhìn Tô Mục bóng lưng duy trì liên tục sững sờ, rất nhanh một loại xấu hổ vô cùng cảm giác thì ở trong lòng không thể ngăn chặn dâng lên, vừa nghĩ tới nàng ngay từ đầu còn muốn cùng Tô Mục đọ sức, đã cảm thấy buồn cười, nàng có cùng Tô Mục đọ sức tư cách, liền lịch luyện nàng cũng không sánh nổi Tô Mục, Thật muốn động thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Cho dù là Tô Mục yếu nàng 7 cái cảnh giới, nàng giờ phút này cũng không có mảy may lực lượng. Tô Mục hai người đến một chỗ khác, ngắn ngủi ôn chuyện sau khi thì ngồi xếp bằng lấy tu luyện. Chờ đợi một lần lịch luyện tới, rất nhanh, thời gian liền đi qua nửa năm. Oanh, Trúc Hữu Thanh nhìn bên cạnh đột phá Tô Mục, mở lớn lấy miệng, trong nửa năm này, hắn cảm giác mình cái cằm đều nhanh muốn chật khớp. Ta thật 7 cảnh, nửa năm, vậy mà liên tục đột phá 5 cái cảnh giới, vẫn là tại huyền chân cảnh. Loại tốc độ này, chỉ là suy nghĩ một chút hắn thì trái tim co rút đau đớn. Tô sư đệ, chúc mừng, các loại Tô Mục đột phá hết. Trúc Hữu Thanh máy móc thức chắp tay nói mừng, đây đã là hắn không biết lần thứ mấy chúc mừng. Tô Mục chỉ là cười cười, đối với đột phá đồng thời không có quá nhiều vui sướng. Ở trên trời cương huyền chân cảnh thực lực căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Tối thiểu muốn tới thiên nhân cảnh mới có đi ra ngoài độc hành tư cách. Tô sư đệ, ngươi là thế nào làm đến như thế nhanh đột phá? Trúc Hữu Thanh nuốt nước miếng, hỏi ra trong lòng hắn tồn tại gần nửa năm nghi hoặc. Tu luyện hoàn cảnh tốt, đan dược nhiều, thì như thế đột phá. Tô Mục nói lấy, tiện tay lại lấy ra một bình đan dược ném cho Trúc Hữu Thanh. Trúc Hữu Thanh tiếp nhận đan dược, thần sắc khó khăn phức tạp, cái này giải thích hắn đều nhanh muốn nghe ra vết chai. Đan dược ngươi mỗi lần đều cho ta, thế nào thì không thấy ta đột phá như vậy nhanh? Tô Mục khủng bố thân ra hắn xem như kiến thức đến, nhưng hắn vẫn là không nghĩ ra Tô Mục tại sao có thể đột phá như thế nhanh. Trúc sư huynh, ta ở bên ngoài kinh lịch một ít chuyện, cơ bản không có cái gì tâm ma, cho nên đột phá lên mới như thế thông thuận, gặp Trúc Hữu Thanh như thế muốn biết nguyên do. Tô Mục cũng không còn lừa gạt lấy, thẳng thắn nói, dạng này sao, cái gì sự tình, tại cái gì địa phương? Một lát sau Trúc Hữu Thanh tâm tình thì biến đến kích động, vội vàng hỏi, hắn cũng muốn đi cái chỗ kia, kinh lịch cùng Tô Mục đồng dạng sự tình, như thế hắn cũng có thể cùng Tô Mục một dạng đột phá thông suốt. Trúc sư huynh, cái chỗ kia đi không? Tô Mục cho Trúc Hữu Thanh dội một chậu nước lạnh, còn muốn đi cổ thần chi địa, tối thiểu muốn 500 năm về sau. Trúc Hữu Thanh nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy thất vọng, ngay sau đó thì cười khổ nói, nhìn đến chúng ta là không có cái này chờ cơ duyên. Trúc sư huynh, mỗi người đều có chính mình cơ duyên, mỗi người mạnh khỏe là được. Nói lấy, Tô Mục đứng người lên, ngươi ở chỗ này thật tốt tu luyện, ta đi trước, thì, liền đi. Trúc Hữu Thanh vội vàng đứng dậy, không ở nơi này nhiều tu luyện một hồi, cùng một chỗ tu luyện nửa năm, hắn tự nhiên là không nỡ Tô Mục, ngược lại không phải là hắn có khác ý nghĩ, chủ yếu là Tô Mục ở chỗ này tu luyện, đối với hắn có phi thường lớn đốc giúp cùng khích lệ tác dụng. Không, nơi này đối với ta tu luyện đã không có nhiều trợ giúp lớn. Tô Mục lắc đầu nói, nói lấy thì theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy khối truyền tin ngọc giản. Đột phá trước đó cái này mấy khối truyền tin ngọc giản thì sáng. Rời đi trước đó xem trước một chút có cái gì chuyện quan trọng. Nhìn một chút truyền tin nội dung, Tô Mục mi đầu cau lại, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão như thế nhanh chóng tìm ta làm cái gì? Thoáng trầm ngâm, thì đối Trúc Hữu Thanh nói, Trúc sư huynh, có chút việc ta cần phải đi ra ngoài một chuyến, lần sau đến thì sẽ trực tiếp phía trên tầng thứ 3 tu luyện. Ta ở phía trên chờ ngươi, hoặc là, ngươi tới trước tầng thứ 3 chờ ta. Nói xong, quay người rời đi, Trúc Hữu Thanh nhìn hắn bóng lưng yên lặng gật đầu, đưa mắt nhìn lấy hắn rời đi sau thì ngồi xếp bằng xuống. Nắm chặt thời gian tu luyện, rời đi 7 tầng Mạ Vàng Tháp, thông qua truyền tống trận trực tiếp rời đi thiên huyền giới. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão chờ hắn ở bên ngoài, nhìn đến hắn Tô Mục cũng nhanh bước lên ôm lấy quyền. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, tìm ta chuyện gì, có cái gì sự tình không thể truyền tin nói. Tô đệ tử, thiên huyền giới lão hủ không tiện đặt chân, cũng chỉ phải bảo ngươi đi ra. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão hiền lành giải thích nói, tại cổ thần chi địa hắn là tu hoạch được không ít thọ nguyên tăng trưởng, nhưng thật vất vả được đến thọ nguyên không thể lãng phí. Thiên huyền giới thời gian lưu tốc so còn đạt tới 40, đi vào nửa ngày liền chờ tại thọ nguyên bị lãng phí 20 ngày. Cho nên hắn chỉ có thể gọi là Tô Mục đi ra gặp hắn. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nói quá lời, đệ tử đi ra gặp ngài là cần phải, là chỗ chức trách. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão dễ nói chuyện, hắn tự nhiên là nên biết tốt xấu. Tô đệ tử, lần này bảo ngươi đi ra, là muốn ngươi giúp lão hủ làm một chuyện, gặp Tô Mục không mất khiêm tốn. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nụ cười trên mặt hiển thị rõ hiền lành. Mời nói, lão hủ muốn cho ngươi cùng Y Vân Thánh Nữ cùng một chỗ chấp hành một chuyến nhiệm vụ, mang một người trở về. Tô Mục rất ngạc nhiên, cái gì người muốn hắn cùng Hoàng Y Vân cùng đi? Chẳng lẽ là Quân Nhu? Chương 2136, ta chính là Tô đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão hỏi thăm Tô Mục thái độ. Tô Mục không có nhiều do dự thì gật đầu đáp ứng. Vừa vặn cũng rất lâu chưa từng gặp qua Hoàng Y Vân. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, ta có thể hay không hỏi một chút đi mang người nào trở về? Đi Cố gia, mang một vị thiên tài đệ tử trở về. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão hé miệng cười nói, đây chính là một vị hoàn toàn không thua tại ngươi thiên tài. Ách, sẽ không phải là nói hắn đi. Tô Mục ý thức được không ổn, khóe miệng kéo một cái, hắn liền tùy ý siêu một cái tên, còn thật có Cố gia, còn thật muốn đi Cố gia đem người mang về. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, cái này cũng không cần phải đi. Hả, Đức Hiền Thái Thượng trưởng lão nghi hoặc nhìn hắn, cái gì gọi không cần thiết? Ngươi nói vị kia thiên tài con cháu, có phải hay không gọi Cố Hạo? Đức Hiền Thái Thượng trưởng lão trên mặt hiện lên rất ngạc nhiên. Ngươi là thế nào biết? Đức Hiền Thái Thượng trưởng lão, ta chính là Cố Hạo. Tô Mục thẳng thắn nói, không cần đi Cố gia tìm hắn, hắn thì ở chỗ này. Cái gì? Ngươi chính là Cố Hạo? Đức Hiền Thái Thượng trưởng lão không thể tin được nhìn Tô Mục. Dò xét hắn một hồi căn bản không tin tưởng, ngươi thế nào có thể là Cố Hạo? Hắn không tin Tô Mục có thể dịch dung như vậy tốt. Liền ánh mắt hắn đều lừa đi qua. Thật sự là ta, Tô Mục gật đầu nói, ngay sau đó thì biến hóa bộ dáng, biến thành Cố Hạo bộ dáng. Ta và ngươi tại phố núi phía trên, giao dịch với ngươi một cái tẩy liền ly, còn có cái kia ba khỏa hiệu quả không xung đột trường sinh loại đan dược. Đồng thời rời đi thời điểm, còn đem tất cả trường sinh đan thuốc cho Liệt Quang đại đan sư. Ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi hắn. Đức Hiền Thái Thượng trưởng lão không thể tưởng tượng nhìn Tô Mục biến thành Cố Hạo bộ dáng. Thế nào cũng nhìn không ra nhiều ít manh mối, trong lòng càng ngày càng kinh hãi, ngươi đây là cái gì thuật dịch dung? Tăng thêm Tô Mục phía sau nói những chi tiết kia, hắn đã tin tưởng Tô Mục cũng là Cố Hạo, có thể làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là Tô Mục cái này không chê vào đâu được thuật dịch dung. Ngươi là dịch dung thể chất, chỉ sợ chỉ có dịch dung thể chất mới có thể làm đến liền hắn đều nhìn không ra mảy may manh mối đi. Tô Mục không có trả lời vấn đề này, biến trở về diện mạo như trước. Đức Hiền Thái Thượng trưởng lão, hiện tại không cần thiết lại để cho Y Vân đi một chuyến đi. Đức Hiền Thái Thượng trưởng lão gật gật đầu, Cố Hạo cũng là ngươi, cái kia còn có cái gì tất yếu đi một chuyến? Ngươi tại sao muốn dịch dung đi vào cổ thần chi địa? Tiếp theo hắn liền có chút không vui, lừa gạt hắn thật khổ, cũng trách cứ Tô Mục xúc động, như vậy nguy hiểm địa phương, liền không thể theo hắn tụ hợp, cùng hắn làm giao dịch đều không lấy bộ mặt thật sự bày ra. Đây không phải sợ ngài lão sinh khí, đem ta đưa đi ra đi, Tô Mục xấu hổ giải thích nói, ta tại sao muốn đem ngươi đưa đi ra? Đức Hiền Thái Thượng trưởng lão đều không lý giải. Hắn thoạt nhìn là như vậy không dễ nói chuyện người, là Liệt Quang dạy ngươi dạng này đi. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến Liệt Quang đại đan sư, tại mê vụ trong ảo cảnh Liệt Quang đại đan sư thì cùng Tô Mục cùng một chỗ. Trước khi đi thời điểm Tô Mục trả lại Liệt Quang đại đan sư như vậy nhiều trường sinh đan thuốc, đủ để chứng minh Liệt Quang đại đan sư biết Tô Mục tiến vào cổ thần chi địa. Thậm chí khả năng dịch dung cùng đi cổ thần chi địa đều là Liệt Quang đại đan sư xui khiến. Hắn thật sự là ngứa ra. Đức Hiền Thái Thượng trưởng lão tức giận đến không nhẹ, Tô Mục mới cái gì tu vi thì dẫn hắn đi như vậy nguy hiểm địa phương, còn dám đem hắn nói như thế hỏng bét, hắn nhất định phải làm cho Liệt Quang đại đan sư lột một tầng da xuống tới. Còn có một số hắn nguyên nhân, Tô Mục khóe miệng kéo một cái, không hổ là Thái Thượng trưởng lão, lập tức liền nghĩ đến Liệt Quang đại đan sư, nhưng hắn muốn là hoàn toàn thừa nhận, Liệt Quang đại đan sư khẳng định sẽ rất thảm. Đức Hiền Thái Thượng trưởng lão sắc mặt nhìn không tốt, ngược lại hắn là tuyệt sẽ không dễ tha Liệt Quang đại đan sư. Đức Hiền Thái Thượng trưởng lão, nếu là không có hắn sự tình lời nói, ta liền đi về trước tu luyện, chờ chút. Đức Hiền Thái Thượng trưởng lão nghĩ tới một chuyện, gọi lại Tô Mục, chuyến này gọi ngươi đi Cố gia, không chỉ là vì tìm người, còn có một chuyện khác, Cố gia ra phiền phức, bị Tử Kinh lầu tập kích, vì bảo vệ cả gia tộc, bọn họ khởi động một kiện thần khí, tên là Tâm Ma Gương, Tâm Ma Gương có thể soi sáng ra nhân tâm chỗ sâu nhất tâm ma. Như là tâm ma đủ mạnh, sẽ bị Tâm Ma Gương thôn phệ, nhưng tâm ma không mạnh, người liền sẽ bị Tâm Ma Gương nuốt mất, dựa vào Tâm Ma Gương, Cố gia mới tồn tại đến bây giờ. Khả tâm ma kính một khi khởi động muốn dừng lại thì khó, nhưng không ngừng rơi bọn họ tộc nhân thì ra không được. Trước mấy ngày bọn họ hướng lên trời cương tất cả thế lực tìm kiếm giúp đỡ. Ai có thể để tâm ma gương dừng lại, thì hứa hẹn giao ra kiếm chủng bí chìa. Kiếm chủng bí chìa, Tô Mục trong lòng hơi động, ngày nữa cương như thế lâu vẫn luôn chưa bao giờ gặp kiếm chủng người. Kiếm chủng vẫn như cũ là giống như trước đây thần bí. Trong khoảng thời gian này tu vi ngược lại là tăng lên không ít, nhưng kiếm đạo tăng lên lại là dừng lại, muốn phải nhanh chóng tăng lên. Vậy cũng chỉ có thể đi kiếm đạo thánh địa, kiếm chủng bên trong đi tu luyện. Ma sát chữ vật giới chỉ, hắn nghĩ tới thiên gia tiểu kiếm tìm tới vỏ kiếm, trên vỏ kiếm thì có đi kiếm chủng chi địa địa đồ. Không biết cùng Cố gia kiếm chủng bí chìa phải chăng có liên quan. Kiếm chủng một mực là ẩn thế thần bí cường đại thế lực, rất là bài ngoại, nhưng người người đều hướng tới kiếm chủng, cầm giữ có kiếm chủng bí chìa, muốn đi hướng kiếm chủng nhanh nhất lớn nhất nhanh gọn phương thức. Bất quá muốn có địa đồ chỉ dẫn, kiếm chủng phân tốt xấu. Muốn là vận khí không tốt tiến vào một cái cấp thấp bí cảnh, vậy liền lãng phí bí chìa, còn thật có liên quan. Hắn trên thân vừa vặn có một khối địa đồ, cả hai liên hợp lại, tìm tới thứ tư thanh tiến giai chi kiếm hy vọng đem gia tăng thật lớn. Đức Hiền Thái Thượng trưởng lão, thời điểm nào xuất phát? Nhìn Tô Mục cấp bách bộ dáng, Đức Hiền Thái Thượng trưởng lão không ngạc nhiên chút nào cười. Hắn biết Tô Mục vẫn là cái kiếm đạo thiên tài, đối với kiếm chủng bí chìa tuyệt đối không có cái gì sức chống cự. Y Vân thánh nữ đã chuẩn bị tốt, hiện tại ngươi liền có thể đi tông môn đại điện cùng nàng tụ hợp. Đa tạ Đức Hiền Thái Thượng trưởng lão, Tô Mục ôm một cái quyền, thì lập tức rời đi, hướng tông môn đại điện bay đi. Tông môn đại điện bên trong, phi thường náo nhiệt, hôm nay lộ ra phá lệ chen chúc, hôm nay tại tông môn đại điện người tất cả đều là muốn đi Cố gia. Cứu vãn Cố gia, thu hoạch được kiếm chủng bí chìa, Tô Mục, hắn quả nhiên đến, trong đám người, một số tuổi trẻ thiên kiêu nhìn đến Tô Mục tới, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, có xa cách từ lâu gặp lại mừng rỡ, nhưng càng nhiều là áp lực, những thứ này người đều là lúc trước tại Kim Đan lĩnh vực, cùng Tô Mục cùng một chỗ tại kiếm nhai phía trên tu luyện người. Chỉ có bọn họ, rõ ràng nhất Tô Mục kiếm đạo thực lực có nhiều sao khủng bố. Tô Mục vừa đến, bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thể làm lục diệp, thu hoạch được kiếm chủng bí chìa hy vọng thoáng cái thì biến đến rất nhỏ. Không nhất định, thu hoạch được Cố gia bí chìa cũng không phải là liều kiếm đạo thiên phú. Chúng ta có chính mình ưu thế, chưa hẳn thì không đấu lại hắn. Đối, kiếm chủng bí chìa nhiều chân quý, không có khả năng bởi vì hắn đến chúng ta liền từ bỏ đi. Ca, tại bọn họ âm thầm cho mình cố lên bơm hơi thời điểm. Hoàng Y Vân nhìn đến Tô Mục tới, lập mã cao hứng xông ra đại điện nghênh đón. Y Vân, khụ khụ, lần nữa nhìn đến Hoàng Y Vân, Tô Mục cũng là cao hứng, nhưng thấy được nàng xông lại muốn ôm hắn tư thế, vội vàng ho khan lấy nhắc nhở, nhiều như thế người nhìn đâu, tốt xấu là thánh nữ, đừng để người chế giễu. Chương 2137, trăm dặm tàn viên. Đều là làm thánh nữ người, cũng đừng làm cho người chế giễu. Nghe đến Tô Mục lời nói, Hoàng Y Vân mới thu liễm một chút, nhưng vẫn là cong lấy miệng biểu thị kháng nghị, nàng mới không muốn quản nhiều như thế đâu. Ca, đây không phải thật lâu không thấy, quá nhớ ngươi đi, nàng một mực tại thời không lĩnh vực bên trong khổ tu. Tăng thêm thời gian lưu tốc khác biệt, tính toán cùng Tô Mục phân biệt thời gian, đã có trăm năm, có thể không tưởng niệm đi. Tô Mục mỉm cười lấy không nói cái gì, nhìn Hoàng Y Vân một thân thánh khiết cao quý trang trí. Khẽ gật đầu, càng ngày càng đẹp đẽ, cũng càng lúc càng giống một cái thánh nữ. Được đến Tô Mục khích lệ, Hoàng Y Vân rất là cao hứng, cười rộ lên càng là mê người. Chúng ta thời điểm nào xuất phát đi Cố gia? Tông môn cùng Cố gia truyền tống trận bị hư hao, chỉ cần chờ truyền tống trận sửa chữa tốt liền có thể đi qua. Cần phải muốn không bao lâu. Tô Mục gật gật đầu, thì cùng Hoàng Y Vân đến tông môn đại điện chờ đợi. Nhìn đến hắn cùng Hoàng Y Vân đứng chung một chỗ, không ít không tốt ánh mắt ở trên người hắn bồi hồi. Nhưng không có người đem quá nhiều chú ý lực đặt ở trên người hắn. Trong mắt bọn hắn, Tô Mục đã không có để bọn hắn nhìn lên nịnh nọt tư cách. Cũng không có uy hiếp bọn họ tư cách, mạo xưng, chỉ là có cái hảo muội muội thôi. Ông, các loại ước chừng nửa canh giờ, cảm nhận được mặt đất chấn động, tất cả mọi người bay lên, chỉ thấy mặt đất phân vì làm hai nửa, tại một mảnh kim quang bên trong. Một cái truyền tống đại trận xuất hiện tại trước mặt, xoay tròn mở ra, nhưng cái này truyền tống đại trận không phải truyền tống đến Cố gia. Đang xoay tròn bên trong chia làm bốn khối tản ra, phía dưới lại thăng lên một cái truyền tống đại trận, nhưng cái này truyền tống đại trận vẫn như cũ không phải thông hướng Cố gia bên kia. Cùng lên một cái truyền tống trận một dạng xoay tròn tản ra. Trải qua mấy lần sau khi, thông hướng Cố gia truyền tống đại trận mới chính thức thăng lên đến. Trận văn toàn bộ sáng lên, mọi người thấy thế vội vàng hạ xuống đi. Tông môn truyền tống đại trận chủ yếu một cái thời gian hiệu lực tính. Chỉ cần khởi động, lập tức liền sẽ bị truyền tống đi qua. Muốn là không có ngồi đến, cũng chỉ có thể chờ lần tiếp theo. Ông, tại một trận trời đất quay cuồng bên trong, sau một khắc mọi người liền đến một chỗ khác, vào mắt cũng là các loại đổ nát thê lương cùng chiến đấu dấu vết. Rất hiển nhiên, Cố gia vì chống cự Tử Kinh lầu xâm lấn, liều mạng chống cự qua, Cố gia vì không chết tộc, làm ra nhiều vô cùng hy sinh a. Nghe lấy Hoàng Y Vân lời nói, Tô Mục gật đầu tán đồng. Đối với bảo vệ quốc gia người, hắn vẫn luôn là vô cùng tôn trọng, ta tông cũng phái ra không ít người trợ giúp Cố gia. Nhưng vẫn là muộn, Hoàng Y Vân lắc đầu thở dài nói, muốn là Cố gia có thể kịp thời phát ra tín hiệu cầu cứu, thì không đến nỗi bị buộc đến như thế tình trạng. Ca, chúng ta đi thôi, gia tộc đại chiến tác động đến phạm vi phi thường phổ biến. Nơi này không phải Cố gia ở chỗ đó, muốn xông qua tâm ma gương, đem Cố gia cứu ra, còn muốn đi trước trăm dặm, mọi người bay ra trăm dặm, một đường đều là nhìn thấy mà giật mình. Cố gia ở trên trời cương thực lực mặc dù không cách nào cùng Chiêu Thiên Tông sánh vai, nhưng cũng là một phương đại tộc, tộc nhân có 1 triệu chi chúng, nhưng một trận đại chiến xuống tới, thương vong tối thiểu có 300.000. A, Khâm Thiên Tông người thế nào cũng tới. Nhìn đến một đội Khâm Thiên Tông người, Hoàng Y Vân rất ngạc nhiên, chủ muốn đi qua giúp đỡ vẫn là bọn hắn Chiêu Thiên Tông. Hắn thế lực chỉ là phái một số đại biểu tới, đều là hướng lấy kiếm chủng bí chìa đến, cũng không phải là thật nghĩ tới cứu Cố gia mệnh. Nàng không nghĩ tới Khâm Thiên Tông cũng sẽ đối kiếm chủng bí chìa cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là đến quá nhiều người, lại có mấy trăm cường giả, cái này quy mô chỉ so với bọn hắn yếu một ít. Kỳ tỷ tỷ, trong đám người nhìn đến Kỳ Tích Vân, Hoàng Y Vân ánh mắt sáng lên, vội vàng đi lên chào hỏi, Y Vân muội muội. Kỳ Tích Vân nhìn đến Hoàng Y Vân cũng là rất ngạc nhiên. Ngay sau đó cao hứng nói, Hoàng Y Vân từ khi đến Thiên Cương, biểu hiện một mực rất chói sáng, tăng thêm Hoàng Quân Nhu là nàng sư tỷ, nàng cùng Hoàng Y Vân quan hệ vẫn rất không tệ. Y Vân muội muội, nghe nói ngươi đã chính thức trở thành thánh nữ, còn giác tỉnh thể chất, một mực chưa kịp cùng ngươi chúc mừng, lần này thật muốn chúc mừng ngươi. Kỳ Tích Vân hâm mộ nhìn Hoàng Y Vân, giác tỉnh tiên thiên ly hỏa thể chất, còn có thần phượng huyết mạch, tiền đồ có thể nói là hoàn toàn sáng rực, nàng về sau chỉ sợ là vỗ mông ngựa khó đạt đến. Kỳ tỷ tỷ cũng rất lợi hại a, nghe nói ngươi cũng bị đề danh thánh nữ, chúng ta lấy ngươi tin tức tốt nha. Kỳ Tích Vân có thể làm Hoàng Quân Nhu sư muội, thiên phú năng lực tự nhiên là không yếu. Coi như không có có thần thú huyết mạch, tự thân thể chất cùng nhiều sinh mệnh phù, cũng đủ để ở trên trời cương đỉnh cấp thiên kiêu trong hàng ngũ vững vàng chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Kỳ tỷ tỷ, các ngươi cũng là đến giúp Cố gia. Hoàng Y Vân thẳng thắn hỏi ra vấn đề này, để Kỳ Tích Vân rơi vào xấu hổ. Cố gia vốn là cùng Chiêu Thiên Tông giao hảo, bọn họ lại đến đào chân tường, thế nào cũng có chút ngượng ngùng. Kỳ cô nương, lúc này Tô Mục tới ôm quyền. Kỳ Tích Vân thần sắc lập tức thu vào, tâm tình phức tạp dò xét hắn liếc một chút, đưa tay ôm quyền đáp lại, lần trước ta ủy thác Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư đem một bộ công pháp giao cho Quân Nhu, chẳng biết có được không đưa đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Gặp lại Kỳ Tích Vân, Tô Mục đồng thời không có quá nhiều xấu hổ. Tại cổ thần chi địa phát sinh hết thảy sự tình đều là Cố Hạo làm, quan hắn cái gì sự tình, nếu là có xấu hổ ngược lại chứng minh trong lòng mình có quỷ. Đưa đến, Kỳ Tích Vân gật đầu nói, ta đã đem công pháp cho sư tỷ, sư tỷ cũng tu luyện. Tô Mục mừng rỡ, vậy tu luyện hiệu quả cũng không tệ lắm. Kỳ Tích Vân trong lòng biết Tô Mục cấp bách muốn nghe đến tin tức này, không có làm giấu giếm, hiện tại sư tỷ đã khôi phục không ít thanh tỉnh, tin tưởng không lâu sau cần phải thì sẽ tìm đến ngươi, bất quá ngươi không nên cao hứng quá sớm, cũng không muốn làm xúc động quyết định, thành thành thật thật các loại sư tỷ tới tìm ngươi đi. Muốn là Tô Mục chủ động đi tìm Hoàng Quân Nhu, có gặp hay không được đến đều không nhất định, nhưng sẽ chọc phải phiền phức là khẳng định. Tô Mục gật đầu, hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ, tùy tiện đi tìm Hoàng Quân Nhu khẳng định sẽ mang đến phiền phức, chủ yếu là sợ cho Hoàng Quân Nhu mang đến phiền phức. Hoàng Y Vân ngạc nhiên nhìn Tô Mục cùng Kỳ Tích Vân, dần dần nghe rõ, ca, ngươi tìm tới giúp tỷ tỷ giải quyết vô tình kiếm mạch phương pháp. Tô Mục gật đầu, nàng một mặt không dám tin, chợt kích động nhìn Kỳ Tích Vân, Kỳ tỷ tỷ, tỷ ta có phải hay không tốt hơn nhiều. Kỳ Tích Vân gật đầu, nàng lập mã cao hứng nhảy dựng lên, nàng thống khổ nhất thương tâm nhất sự tình cũng là đúng Hoàng Quân Nhu tuyệt cảnh không có biện pháp, nàng vẫn cho là sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ, không cách nào trở lại trước kia thời điểm, đột nhiên tới một cái như thế tin tức tốt, như thế nào không để cho nàng kích động. Ca, ngươi quá lợi hại. Tâm tình cũng không nén được nữa, quay đầu thì vuốt ve Tô Mục khóc lên, thật tốt, hết thảy đều sẽ tốt, không cần quá lo lắng. Tô Mục vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai nàng trấn an nói. Kỳ Tích Vân nhìn Hoàng Y Vân thút thít, trong lòng yên lặng thở dài, nhìn đến Hoàng Quân Nhu biến thành như thế, nàng tâm tình cũng không so Hoàng Y Vân tốt bao nhiêu. Tô Mục, ta rất bội phục ngươi, về sau chỉ muốn có cần dùng đến, ta nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi là ta gặp qua si tình nhất người. Kỳ Tích Vân cảm thán lấy, bỗng nhiên có chút chờ mong giải cứu Cố gia, lại gặp Cố Hạo một màn, có lẽ nàng cũng có thể cùng nàng sư tỷ một dạng hạnh phúc. Chương 2138, công khai tử hình. Nghe lấy Kỳ Tích Vân khích lệ, Tô Mục ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là hắn phải làm, là nhất định phải làm. Có điều rất nhanh, hắn thì theo Kỳ Tích Vân trên mặt nhìn ra không thích hợp, sắc mặt biến hóa, vội vàng xoay người cho Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão truyền tin. Chỉ chốc lát, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão thì truyền tin tới. May mắn hắn không có đi nghịch thời không linh vực, bằng không tuyệt đối làm không được như thế mau trở về tin tức. Tô Mục xem hết truyền tin thở phào, tiếp theo thì lại truyền tin trở về, để Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nhất định muốn giữ bí mật. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão có thể vì hắn đem 7 tầng mạ vàng tháp đều đem đến đan giới. Đối với cái này điểm yêu cầu tự nhiên là vô cùng thoải mái nhanh đáp ứng. Huống chi vốn là không có Cố Hạo, không có người có thể đem Cố Hạo đào đi qua, vậy trở thành bí mật cũng không có cái gì ảnh hưởng. Được đến cái này phúc đáp, Tô Mục mới yên lòng. Đem Cố Hạo mang về tông môn là một hạng nhiệm vụ bí mật, chỉ có hắn cùng Hoàng Y Vân biết, may mắn là Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão không có đem hắn cũng là Cố Hạo sự tình nói cho Hoàng Y Vân. Nhìn đến Kỳ Tích Vân thời điểm hắn chỉ quan tâm Hoàng Quân Nhu đi, bây giờ nghĩ đến một khi hắn ngụy trang thân phận bại lộ, Hoàng Y Vân còn ở nơi này, hội mang đến bao lớn phiền phức quả thực không dám nghĩ. Hiện tại hắn chỉ có thể làm cổ thần chi địa bên trong cái gì đều không có phát sinh. Kỳ Tích Vân cũng không muốn lại tìm hắn. Kỳ tỷ tỷ, nơi này là cái gì tình huống, có thể cùng chúng ta nói một chút không? Hoàng Y Vân nhìn phía trước phế tích bên trên vòng xoáy màu đen, hiếu kỳ hỏi thăm. Kỳ Tích Vân do dự một chút nói ra, theo chỗ đó liền có thể tiến vào tâm ma gương, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, chỉ có đem tâm ma gương cho ăn no mới có thể giải phong, đem Cố gia tộc người thả ra, nhưng tâm ma gương đối với tâm ma yêu cầu cực cao. Chúng ta đã hao tổn mấy người, tất cả đều là tâm ma không đủ cường đại, thỏa mãn không tâm ma gương khẩu vị, coi như nàng không nói, Hoàng Y Vân cũng là có thể hỏi đến tình huống cụ thể. Chẳng bằng là một cái thuận nước đẩy thuyền. Hoàng Y Vân mày ngày nhíu một cái, cảm giác được khó giải quyết, có hơi phiền toái a, ai sẽ không có việc gì cho mình lưu như vậy đại tâm ma. Riêng là huyền chân cảnh trở lên người kinh lịch bao nhiêu lần tâm ma tra tấn. Tâm ma sớm đã bị rèn liền cực nhỏ, không bảo hoàn toàn không có có tâm ma, nhưng đại tâm ma căn bản là không có, tâm ma là tu luyện giả người người khiêng kỵ chi vật. Như thế nào lại bỏ mặc tâm ma trưởng thành, cho ăn no tâm ma gương, có thể nói cơ bản không có khả năng. Kỳ Tích Vân cười khổ khẽ lắc đầu, bây giờ liền bắt đầu gọi phiền phức còn tại phía sau, không chỉ là như thế, tiến vào tâm ma gương, càng là tương đương tại một lần cực đoan tử hình, ở chỗ này người có thể cũng là có thể thấy rõ ràng ngươi tâm ma là cái gì. Cái gì? Hoàng Y Vân nghe nói như thế, lập tức liền không thể tiếp nhận, tâm ma vốn chính là tư mật tính rất mạnh đồ vật. Muốn là công khai cho người khác nhìn, đây chẳng phải là thành tàng đại tâm ma, huống chi tâm ma rất nhiều đều là không thể gặp người sự tình. Thân bại danh liệt, khả năng cũng là như thế một chút sự tình. Hoàng Y Vân nhìn một chút bên cạnh Tô Mục, nhịn không được lùi lại một bước, nàng sợ là khó có thể đi cứu Cố gia. Cố gia làm cái gì tâm ma gương a, đây không phải hại người hại mình sao? Tính toán, ta là cứu không bọn họ, kiếm chủng bí chìa cùng ta vô duyên rồi. Bọn họ thì là một đám bệnh thần kinh, cứu bọn họ ngược lại cũng vô dụng, uổng phí hết lão tử thời gian, lão tử không cứu, vừa tới đến người biết được tâm ma gương tử vong mạo hiểm không chỉ đại, còn muốn bị phơi bày ra tử hình, lập tức thì lời oán giận nổi lên bốn phía, không ít người tại chỗ liền từ bỏ giải cứu Cố gia. Kiếm chủng bí chìa dụ hoặc vào thời khắc này cũng không thơm. Ngược lại kiếm chủng bí chìa thì một cái, chưa hẳn có thể tới trong tay bọn họ, không cần phải bốc lên như thế nguy hiểm lớn, mà lại, cái gì có thể so ra mà vượt mặt mũi trọng yếu. Người nào không có mấy cái không thể nói bí mật, không có điểm gì căng đan, bọn họ cũng không muốn làm đến cuối cùng nhất thân bại danh liệt. Kỳ tỷ tỷ, ngươi đi thử sao? Hoàng Y Vân một mặt khó xử mở miệng hỏi. Kỳ Tích Vân sắc mặt cũng biến thành khó xử, khẽ lắc đầu, nàng tại cổ thần chi địa mê vụ trong ảo cảnh phát sinh loại chuyện đó. Nào còn dám đi thử tâm ma gương, huống chi Cố Hạo là theo cổ thần chi địa đi ra. Không có bị vây ở bí cảnh bên trong, cứu không để ý nhà nàng thì dùng hắn biện pháp đem Cố Hạo đào được tông môn. Tô Mục cũng trầm ngâm xuống tới. Cổ thần chi địa một chuyến, hắn đã không sợ tâm ma, nhưng công khai tử hình thì tiếp nhận không, nhưng mắt thấy lấy kiếm chủng bí chìa liền muốn tới tay. Chẳng lẽ cứ thế từ bỏ, Cố gia có phải hay không bị tâm ma gương khóa tại bí cảnh bên trong? Trầm ngâm một lát hỏi thăm, Kỳ Tích Vân liếc hắn một cái, khẽ gật đầu, vậy dạng này liền dễ làm nhiều. Tô Mục mắt thấy lấy không ai dám đi khiêu chiến tâm ma gương, thì hướng về vòng xoáy màu đen bay qua. Ca, Tô Mục, nhìn đến Tô Mục bay thẳng đi qua, Hoàng Y Vân cùng Kỳ Tích Vân đều vội vàng hô. Biết rõ tâm ma gương khiêu chiến độ khó khăn như vậy cao. Còn đi, yên tâm, ta có biện pháp, Tô Mục trấn an Hoàng Y Vân một câu, thì xông vào vòng xoáy bên trong. Hoàng Y Vân vẫn là lo lắng, nhưng nghĩ tới Tô Mục có truyền thừa tại thân, thì thoáng an tâm một số. Cái kia nhóm cường giả truyền thừa, khẳng định là có nàng nghĩ không ra biện pháp. Tô Mục đã có lực lượng, thì khẳng định là có kế sách ứng đối, lại có người đi vào. Cái này có trò vui nhìn rồi, thấy có người đi vào, ngốc ở chung quanh người đều là một trận vui cười, chuẩn bị xem kịch vui. Hiện tại chỗ lấy còn có nhiều như thế người không hề rời đi. Một là bởi vì kiếm chủng bí chìa dụ hoặc đại, không muốn thì như thế dễ dàng buông tha, nghĩ đến trước quan sát một chút, nhìn phía sau có phải hay không có cơ hội, hai cũng là xem kịch vui, có thể nhìn đến người khác tâm ma cơ hội thế nhưng là không nhiều. Loại này khó được trò vui, tự nhiên là không thể bỏ qua. Theo lấy Tô Mục tiến vào, vòng xoáy màu đen phun ra một cỗ năng lượng, trên không trung ngưng tụ ra một khối màn sáng dần dần rõ ràng. Rất nhanh liền có thể nhìn đến bên trong xuất hiện một khối không gian hư vô. Tô Mục ngay tại bên trong, tiểu tử này là người nào? Hắn tu vi giống như không mạnh đi. Đối với Tô Mục trên trận biết hắn người không nhiều, liền xem như Chiêu Thiên Tông nhiều người mấy người đối với hắn ấn tượng cũng là thành nữ ca ca. Hắn tin tức giải cũng không phải là rất nhiều, bất quá đối với tại Tô Mục là ai bọn họ cũng lười đi tìm tòi nghiên cứu. Trọng yếu nhất là tiếp xuống tới màn kịch quan trọng, màn sáng bên trong hình ảnh bắt đầu vặn vẹo, chỉ chốc lát thì biến thành một cái khác cảnh tượng, hắn tâm ma đi ra. Hả, thế nào là một khối chiến trường? Nhìn đến màn sáng bên trong biến thành một cái không nhìn thấy phần cuối chiến trường. Mọi người sững sờ, loại này tâm ma ngược lại là hiếm thấy. Kỳ Tích Vân quay đầu hỏi thăm nhìn về phía Hoàng Y Vân. Hoàng Y Vân liếc nàng một cái, không nói cái gì, nhìn chằm chằm màn sáng. Nàng đối Tô Mục sự thật dài cũng không hẳn vậy, cụ thể có cái gì tâm ma càng là không rõ ràng. Trả lời không Kỳ Tích Vân nghi hoặc, ầm ầm, tâm ma gương hiện ra tâm ma tràng cảnh rất là cụ thể. Liền âm thanh đều có, tại nổ vang bên trong. Tràn đầy thi thể dưới chiến trường đứng lên mấy cái đồ vật khổng lồ. Các loại mọi người thấy rõ những cái kia đồ vật khổng lồ là cái gì. Thần sắc dần dần ngưng kết, cái kia, đó là thượng cổ hung thú, Thao Thiết, Trừng Mắt, Long Chi Nhị Tử Trừng Mắt, hắn tâm ma là Thao Thiết, Trừng Mắt, chương 2139, cấm kỵ tâm ma. Nhìn màn sáng bên trong xuất hiện những cái kia đồ vật khổng lồ, mọi người tất cả đều cho kinh hãi tê dại, hắn đồ vật khổng lồ nhận không ra coi như, nhưng nhận ra trừng mắt cùng thao thiết cũng đủ để, hai loại có thể cũng là có thể hủy diệt một phương thế giới cường đại thần thú a. Đạp mã, người nào tâm ma có thể là thần thú? Tại thần thú trước mặt như con kiến hôi bọn họ, có tư cách đem thần thú làm thành tâm ma? Đừng quá đạp mã không hợp thói thường. Tâm ma gương, ra vấn đề đi, không phải soi sáng ra tâm ma sao? Đây con mẹ nó chiếu đi ra ngoài là ảo giác đi. Không nghe nói tâm ma gương có thể soi sáng ra tưởng tượng a. Tại chỗ không có người tin tưởng tâm ma gương soi sáng ra đến thượng cổ thần thú lại là tâm ma. Không có người nào tâm ma hội là như vậy, tuyệt không có khả năng là như vậy. Ta, trước kia là bại cho các ngươi sao? Nghe lấy màn sáng bên trong truyền đến bá khí lời nói. Mọi người một lần nữa tập trung tinh thần, đạo thanh âm này phảng phất giống như có ma lực, cho dù là ngăn cách lấy màn sáng, nghe lấy liền để người không khỏi nghĩ muốn thần phục. Giống, tại một mảnh gào thét bên trong, bọn họ nhìn đến một đạo bóng lưng tay cầm trường thương, nghênh chiến mấy cái đại thần thú. Bọn họ phảng phất giống như thân ở cảnh đồng dạng, tất cả đều đắm chìm trong bên trong, bị rộng rãi đại chiến triệt để hấp dẫn lấy. Ta, bất bại tại cả đời, há sẽ bại bởi các ngươi những nhiệt xúc này. Tại hủy thiên diệt địa đại chiến bên trong, to lớn uy nghiêm thanh âm lại nổi lên, khẽ động mọi người tâm, để mọi người tại đây đều cảm xúc bành trướng. Bọn họ tất cả đều muốn nhìn lên thần thú, bây giờ lại bị xưng là nhiệt xúc, người nào có thể lời, người nào dám vì. Tiếp theo bọn họ thì nhìn đến trường thương lập thế, một chút hàn mang rượu cửu châu một màn. Tại lóa mắt trắng dưới ánh sáng, những cái kia thần thú tại trong khoảnh khắc tiêu vong, tại mọi người rung động cường đại thời điểm, chiến đấu hạ màn kết thúc, chỉ lưu lại một cái bóng lưng thật sâu khắc tại bọn họ trong lòng. Cái này, thật sự là tiểu tử kia. Không ít người bắt đầu hoài nghi, trận này tâm ma trong chiến đấu nhân vật chính căn bản cũng không phải là Tô Mục. Xoay người cho chúng ta nhìn xem, bọn họ nhìn chằm chằm cái kia đạo vĩ ngạn bóng lưng, muốn nhìn rõ ràng đến cùng là cái gì bộ dáng, thế nhưng người căn bản cũng không quay người. Bọn họ cũng vô pháp theo một đạo bóng lưng cụ thể đoán được cái gì. Tại bọn họ mãnh liệt chờ đợi bên trong, người kia cuối cùng quay người, có thể không chờ bọn hắn thấy rõ ràng người kia là cái gì bộ dáng, thì không hiểu cảm giác được hai mắt nhói nhói, tại chỗ mù, tê, ta thế nào nhìn không thấy, thế nào chuyện, ta con mắt, bọn họ hoảng, hoàn toàn không biết là thế nào chuyện, vội vàng xoa lấy ánh mắt, nghĩ biện pháp để ánh mắt có thể một lần nữa trông thấy. Liền tại bọn hắn cuống quýt cầm ra đan dược, cho ánh mắt liệu thương thời điểm, trước mắt bỗng nhiên khôi phục sáng ngời. Tầm mắt theo mơ hồ đến rõ ràng, rất nhanh liền khôi phục lại cùng lúc trước một dạng. Cái này thế nào chuyện? Ảo giác, ngươi mới vừa rồi là không phải cũng mù? Ngươi cũng mù, phát hiện mù không phải một người, mà chính là nhiều người đồng thời mù. Mọi người tại đây nhất thời nhấc lên một mảnh hoa không sai. Việc này quá quỷ dị, bọn họ tu vi đều không yếu, coi như yếu hơn nữa cũng có cái linh hư cảnh tu vi. Mạnh thậm chí có thiên phạt cảnh, có thể để bọn hắn tập thể mù. Việc này muốn nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị. Tựa như là tại chúng ta thì muốn nhìn rõ ràng người kia thời điểm đột nhiên mù. Là tâm ma gương nguyên nhân? Không có khả năng a, trước đó liền không có phát sinh loại tình huống này, cũng không thể là người kia duyên cớ đi. Mọi người các loại suy đoán, nói đến cuối cùng nhất không rét mà run, liền bộ dáng cũng không thể nhìn. Thời điểm nào liền bộ dáng đều thành cấm kỵ, loại này chuyện quỷ dị bọn họ còn là lần đầu gặp. Tiểu tử kia đến cùng là ai? Tranh thủ thời gian tra, ta muốn biết tiểu tử kia nhất định phải là ai. Bọn họ lập tức tra Tô Mục là cái gì người. Lấy bọn họ mạng lưới tình báo rất nhanh liền tra ra Tô Mục tương quan tin tức. Có thể nhìn hết hắn tư liệu sau khi đều là một mặt mộng bức. Hoàng cương phía trên để tới gần 300 tuổi tầm thường. Đan đạo thiên kiêu, cực kỳ mâu thuẫn tư liệu nhìn đến bọn hắn một mặt mộng. Tầm thường còn có thể được xưng đan đạo thiên kiêu, nắm giữ hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa. Ngoạ tào, khó trách, ta minh bạch, tâm ma gương soi sáng ra không phải hắn tâm ma, mà chính là thiên tôn tâm ma. T, ta liền nói tâm ma bên trong thế nào có thể sẽ xuất hiện thần thú. Nhìn đến hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa mấy chữ mắt, bọn họ trong nháy mắt thì minh bạch hết thảy, tâm ma gương thế mà liền thiên tôn tâm ma đều có thể soi sáng ra đến. Khó trách có thể ngăn trở Tử Kinh Lầu tiến công, để cho chúng ta nhiều như thế người đều thúc thủ vô sách. Thiên tôn tâm ma, hẳn là có thể đầy đủ cho ăn no tâm ma gương đi. Hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa a, mọi người tâm tư khác nhau, một số người hiển lộ ra vẻ tham lam, bọn họ còn là lần đầu nghe nói có người có thể được đến hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa. Đây chính là một cái cực kỳ mê hoặc chí mạng a. Mà bọn họ không biết là, tâm ma gương soi sáng ra không phải thiên tôn tâm ma, mà chính là thần quân tâm ma. Thiên tôn còn chưa đủ lấy trở thành cấm kỵ, liền nhìn cũng không thể nhìn một chút, chỉ có thần quân mới là bọn họ cấm kỵ. Bất quá đối với tại bọn họ mà nói, cả hai đều là hư vô mờ mịt tồn tại, cũng không có cái gì khác biệt. Tô Mục hắn, lại là có hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa. Kỳ Tích Vân mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Hoàng Y Vân. Nàng coi là Tô Mục theo Hoàng Cương một đường bò lên là dựa vào nghị lực cùng đối hoàng quân nhu. Thích. Chưa bao giờ nghĩ tới truyền thừa phương diện này sự tình. Rốt cuộc loại kia địa phương rách nát, có thể có cái gì truyền thừa, nhưng hôm nay, lại đánh vỡ nàng vốn có nhận biết. Hoài Y Vân ánh mắt phức tạp, không biết nên trả lời như thế nào, nàng chỉ biết là sự tình biến đến rất tồi tệ, khó trách hắn có thể như thế nhanh thì theo Hoàng Cương bò lên, còn tìm đến giải quyết sư tỷ vô tình tuyệt mạch phương pháp. Gặp nàng bộ dạng này, Kỳ Tích Vân liền biết là thật, cảm thán lấy thần sắc biến đến ngưng trọng, nhưng hắn lần này phiền phức, sau này chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người hội để mắt tới hắn. Vốn là tới cứu người, kết quả cái này nhóm lửa trên thân, hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa sức dụ dỗ có bao lớn nàng vô cùng rõ ràng. Về sau Tô Mục đem nghênh đón vô tận phiền phức, riêng là tăng thêm Tô Mục cao cốt linh yếu tố này, càng thêm sẽ gặp đến người khác ngấp nghé, đức không xứng vị cái này từ, lại biến thành vô số người bình thường lý do. Hoàng Y Vân tâm trực tiếp chìm vào đáy cốc, nàng làm sao là không biết những thứ này, nàng thật vất vả lừa gạt sư tôn bên kia, không nghĩ tới vẫn là bại lộ, lần này càng là trực tiếp bại lộ tại đại chúng không coi vào đâu. Gặp sắc mặt nàng khó coi, Kỳ Tích Vân thở dài, tâm tình phức tạp, thật vất vả để cho nàng sư tỷ thanh tỉnh, hiện tại Tô Mục lại bị đến loại phiền toái này, cái này vợ chồng trẻ, thật sự là đầy đủ xấu hổ. Răng rác, màn sáng phía trên vang lên một trận vỡ tan âm thanh. Mọi người thấy màn sáng nứt ra, chấn động trong lòng, đây là tâm ma gương ăn no, là ăn no vẫn là ăn quá no, ăn no có khả năng, nhưng bị no bạo hẳn là sẽ không đi. Đùng, màn sáng vỡ vụn thành mảnh vỡ. Mọi người còn đang suy nghĩ màn sáng vỡ vụn không quan tâm ma kính cái gì sự tình lúc, chỉ thấy vòng xoáy màu đen bỗng nhiên xoay ngược chiều lên. Không tốt, muốn nổ, mau tránh ra, tại nghi hoặc bên trong, cảm nhận được nguy hiểm đánh tới, mọi người từng cái sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian thối lui, ầm ầm, quả không phải vậy, chỉ là hai cái trong nháy mắt thời gian trôi qua, vòng xoáy màu đen thì ầm vang nổ tung, gây nên thiên địa chấn động. Ngọa tào, tâm ma gương thật bị no bảo. Chương 2140, giá trị lớn nhất. Nhìn đến cái này không hợp thói thường thao tác, mọi người chung quanh đều cho kinh ngạc đến ngây người. Tâm ma gương nuốt chỉ là tâm ma a, cũng không phải là nuốt toàn bộ thiên tôn, cái này đều có thể no bảo, thiên tôn tâm ma mạnh như vậy, tâm ma gương bị no bảo không chỉ có để bọn hắn bất ngờ, cũng chạm tới bọn họ tri thức điểm mù. Huyền chân cảnh cũng là một cái càn quét tâm ma quá trình, theo đạo lý tu vi càng cao tâm ma không thì cần phải càng nhỏ, tâm ma lớn như vậy còn có thể tu luyện thành thiên tôn, hẳn là con đường tu luyện phía trên lại không ngừng sinh ra tâm ma. Càng mạnh sinh ra tâm ma lại càng lớn đi, đây chẳng phải là một khi tẩu hỏa nhập ma, liền càng thêm không thể quay đầu. Trong lòng mọi người suy đoán, dần dần đều trầm mặc xuống, tựa hồ thiên tôn trở lên cường giả, cũng không phải là như vậy tốt hơn. Tô Mục đều còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ý thức giống như hoảng hốt một chút, sau đó trước mắt tràng cảnh thì phát sinh biến hóa, một khối to lớn cổ kính xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói là tấm gương, nhưng trên gương không có chiếu ra một chút đồ vật, liền hắn bộ dáng đều không có soi sáng ra đến, đây chính là tâm ma gương. Răng rắc, không đợi hắn tỉ mỉ quan sát, tâm ma gương phía trên thì xuất hiện vết nứt, răng rắc, vết nứt cấp tốc biến nhiều thành dài, mặt kính rất nhanh liền trải rộng vết nứt, xem ra tựa như là mạng nhện một dạng. Đùng, tiếp lấy mặt kính thì ầm vang vỡ nát, tâm ma gương nát. Tô Mục ngạc nhiên, cứ như vậy cho nát, hắn đều còn không biết phát sinh cái gì, kết quả là kết thúc, sẽ không phải là huyễn cảnh đi. Tâm ma gương sau khi vỡ vụn phong tỏa bí cảnh lực lượng ngay tại tiêu tán, trước mặt rộng mở trong sáng, một cái thế ngoại đào nguyên chậm rãi xuất hiện tại trước mặt. Tâm ma gương bị mở ra, chúng ta có thể ra ngoài. Cái này thế ngoại đào nguyên cũng là cố gia bí cảnh, tồn tại 7 thành tộc nhân đều bị vây ở chỗ này. Nhìn đến phong tỏa bị mở ra, bọn họ đều nhảy cẫng hoan hô lên, cái này rốt cục không nên bị một mực vây ở bí cảnh. Tâm ma gương phong tỏa bí cảnh cũng không phải đơn thuần không cách nào ra vào, còn phong tỏa bất kỳ lực lượng nào ra vào, một khi bọn họ thời gian dài không đi ra, bí cảnh bên trong các loại tư nguyên liền sẽ bị hao hết sạch. Chờ đợi bọn hắn thì chỉ có tử vong, mà lại tâm ma gương còn là một thanh kiếm hai lưỡi. Một khi ngoại giới không cách nào thỏa mãn nó khẩu vị, liền sẽ hướng bọn họ xuất thủ. Đến lúc đó bọn họ cũng không biết muốn hiến tế nhiều ít tộc nhân tính mạng mới có thể đem tâm ma gương cho ăn no. Tử Kinh Lầu giết bọn hắn hơn 300.000 tộc nhân, bọn họ đã không cách nào lại tiếp nhận tổn thất lớn như vậy. Vốn là bọn họ đã làm tốt xấu nhất dự định, thực sự không được thì hiến tế tộc nhân, hy sinh số ít tới cứu đa số, không nghĩ tới tâm ma gương lại bị mở ra. Cao hứng rất nhiều, bọn họ cũng khẩn trương tâm thần bất định nhìn chằm chằm trên không. Muốn là đánh vui vẻ ma kính là Tử Kinh Lầu, vậy bọn hắn như cũ xong đời. Một bóng người chậm rãi xuất hiện tại bọn hắn giữa tầm mắt. Thấy là một cái 10 phần lạ mặt người trẻ tuổi, không dám thư giãn, cao tầng nhất trận truyền âm thương lượng sau, thì bay ra 2 cái tộc lão đi lên. Tiểu Hữu, là ngươi đánh vui vẻ ma kính. Tô Mục cảm thụ lấy phía dưới mấy trăm ngàn đạo khí tức, hơi hơi gật đầu, cái kia xin hỏi tiểu hữu sư từ phương nào? Hai cái tộc lão vẫn như cũ là không dám thư giãn nhiều ít, tiếp tục thử dò hỏi. Chiêu Thiên Tông, Tô Mục cầm ra thân phận lệnh bài nói. Chiêu Thiên Tông, hai cái tộc lão ánh mắt sáng lên, tâm tình nhất thời biến đến kích động, bọn họ liền biết Chiêu Thiên Tông sẽ không buông tha cho bọn họ tiếp nhận lệnh bài, kiểm tra không sai về sau, hai người cũng không nén được nữa, trên mặt hiện lên sống sót sau tai nạn nụ cười, đa tạ tiểu huynh đệ, đa tạ Chiêu Thiên Tông, theo như nhu cầu thôi, hiện tại các ngươi tự do, đem đồ vật cho ta đi, Tô Mục gọn gàng làm nói, hắn không nghĩ tới chuyến này hội thuận lợi như vậy, vậy cũng chớ trì hoãn thời gian, đồ vật, cái gì đồ vật, hai người đều lắng nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, không hiểu hắn ý tứ, tiểu huynh đệ, là bên ngoài tộc nhân hứa cam kết gì, rất nhanh hai người bọn họ liền nghĩ đến quan trọng, khẳng định là bên ngoài tộc nhân vì cứu bọn họ ưng thuận hứa hẹn. Tô Mục gật đầu, chủ yếu hứa hẹn là kiếm chủng bí chìa. Kiếm chủng bí chìa, hai cái tộc lão thần sắc cứng đờ, đây chính là gia tộc bọn họ áp đáy hòm bảo vật. Một mực không nỡ dùng, chỉ hy vọng xuất hiện một cái kiếm đạo thiên tài, sau đó phối hợp kiếm chủng địa đồ tìm tới cơ duyên. Chỉ huy gia tộc cường thịnh, kết quả đem cái này đồ vật đều hứa hẹn ra ngoài. Tiểu huynh đệ chờ một lát, hai người bọn họ không tốt cho trả lời chắc chắn, trọng yếu như vậy sự tình nhất định phải đi qua thương lượng mới được. Huống chi kiếm chủng bí chìa cũng không có trên tay bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng không có để Tô Mục thất vọng. Rất nhanh liền thương nghị ra kết quả, còn sảng khoái mang theo một cái chữ vật giới chỉ cùng kiếm chủng bí chìa bay đến Tô Mục trước mặt. Tiểu huynh đệ, cái này cũng là kiếm chủng bí chìa, chỉ cần là đụng phải kiếm chủng bí cảnh, liền có thể cưỡng ép mở ra, mà lại cái này thanh bí chìa, còn mang theo một cái kiếm chủng hứa hẹn, hai cái tộc lão thần sắc trịnh trọng, cái hứa hẹn này mới là cái này thanh bí chìa lớn nhất chỗ chân quý. Phàm là cầm này bí chìa tiến vào kiếm chủng bí cảnh người, kiếm chủng bất luận kẻ nào cũng không thể giết. Đủ để bảo vệ tiến vào người tìm đầy đủ cơ duyên đi ra. Tô Mục nghe lấy hơi hơi gật đầu, không chỉ có thể đầy đủ tiến vào kiếm chủng bí cảnh, còn có thể thụ bảo hộ, giá trị lập tức thì phía trên mấy cái bậc thang. Tiểu huynh đệ, tộc ta cùng Tử Kinh lầu nhất chiến, tổn thương to lớn, chỉ có thể lấy ra những vật này làm cảm tạ, xin hãy nhận lấy. Cái kia tộc lão có chút xấu hổ đem chữ vật giới chỉ đưa cho Tô Mục. Cứu tộc tri ân, thì trong chữ vật giới chỉ những vật này hoàn toàn có thể nói được là mộc mạc, nhưng bọn hắn chỉ có thể lấy ra nhiều đồ như vậy. Lại cầm càng thật tốt hơn đồ vật gia tộc bọn họ cũng đừng nghĩ lại phát triển. Không dùng, có kiếm chủng bí chìa là được. Tô Mục theo tộc lão trong tay tiếp nhận màu đen tiểu kiếm mặt dây chuyền. Không có lấy chữ vật giới chỉ, hắn cũng không có ra bao nhiêu lực, thậm chí thời gian đều không có lãng phí nhiều ít, được đến kiếm chủng bí chìa cũng là lớn nhất thu hoạch. Tiểu huynh đệ, ngươi cứu chúng ta một tộc, đại ân đại đức, không thể báo đáp, những vật này xin ngươi nhất định phải nhận lấy. Hai cái tộc lão thần sắc kiên định, thỉnh cầu Tô Mục nhận lấy, gặp Tô Mục vẫn không có thu ý tứ. Hai người liếc nhau, dứt khoát hướng về Tô Mục quỳ xuống, cho dù là bọn họ tu vi cao Tô Mục rất nhiều, cho dù là bọn họ tuổi tác đều có thể làm Tô Mục lão tổ, nhưng bọn hắn là vì gia tộc quỳ, vì ân thì quỳ, không mất mặt, càng không mất mặt, đại ân đại đức, tuyệt đối không chỉ là những vật này cũng đủ để hoàn lại. Xin ngài yên tâm, chúng ta cố ra hồi báo, tuyệt không chỉ trước mắt điểm ấy. Mắt thấy hai người hoàn toàn một bộ hắn không thu chữ vật giới chỉ thì không đứng dậy tư thế, Tô Mục đành phải nhận lấy, các ngươi tâm ý ta nhận lấy, lên đến a. Gặp Tô Mục thật nhận lấy chữ vật giới chỉ, hai cái tộc lão lúc này mới yên tâm lên, hiện tại các ngươi là bách phế đãi hưng, tranh thủ thời gian phục hưng gia tộc đi, ta trước cáo từ. Tô Mục không có làm nhiều lưu lại, ôm một cái quyền liền xoay người rời đi, ân nông đi thong thả, hai cái tộc lão đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi bí cảnh, sau đó liền xuống đi tranh thủ thời gian xử lý các loại thủ tục. Ông, sau một khắc, Tô Mục thân hình xuất hiện tại một cái vừa được chữa trị không bao lâu đại trận phía trên, còn chưa đi phía dưới đại trận. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có người cấp tốc tới gần. Từng cái khí tức không tốt, bá bá bá, tại chỗ các đại thế lực người tất cả đều bay đến truyền tống trận trước mặt, đem Tô Mục bao bọc vây quanh, nhìn lấy hắn trong ánh mắt không không lộ ra tham lam. Hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa, đừng nói bọn họ, liền pháp thiên tượng địa cảnh đều muốn, cái này đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Các ngươi muốn làm gì? Hoàng Y Vân xông lại thì che ở Tô Mục trước mặt. Đối mọi người chung quanh quát lạnh, hắn là ta Chiêu Thiên Tông người, ai dám động đến hắn? Cần phải hiểu rõ hậu quả. Chiêu Thiên Tông người ở đâu? Tại nàng hét to phía dưới, Chiêu Thiên Tông mọi người do dự một chút, đành phải đi qua, lấy Tô Mục cùng Hoàng Y Vân làm trung tâm vây quanh. Giờ phút này, Hoàng Y Vân mới chính thức lấy ra thánh nữ khí thế. Nhưng phàm là Chiêu Thiên Tông bên trong người, không không phục tùng, cho dù là bọn họ không tình nguyện, cũng nhất định muốn nghe thánh nữ hiệu lệnh. Huống chi vẫn là tại bảo hộ đồng tông đệ tử loại sự tình này phía trên. Bọn họ người nào dám không nghe khiến, thánh nữ thì có chém trước tâu sau quyền lực. Gặp Chiêu Thiên Tông có nhiều người như vậy, người chung quanh ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Coi như thiên tôn truyền thừa lại mê người, bọn họ cũng không có khả năng ở chỗ này động thủ. Bằng không nhất định sẽ nhấc lên tông môn đại chiến. Cái này hậu quả, bọn họ ai cũng đảm đương không nổi, sẽ còn cho người khác làm áo cưới, chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Tô Mục đúng không, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Thật tốt giữ lấy thiên tôn truyền thừa, có thể tuyệt đối đừng để cho người khác cho đoạt, chờ lấy ta tới tìm ngươi đi. Mọi người chung quanh tham lam toác Tô Mục liếc một chút, lưu luyến không rời rời đi, thẳng đến bọn họ tán đi, Hoàng Y Vân mới thở phào, tạm thời là an toàn. Ca, chúng ta tranh thủ thời gian hồi tông môn đi, quay đầu đối Tô Mục nói, đầy mắt lo lắng, vẫn là trở lại tông môn an toàn chút, nhưng lấy Tô Mục thực lực cùng trước mắt biểu hiện ra ngoài thiên phú, cho dù là trở lại tông môn cũng chưa nói tới an toàn. Tô Mục trầm ngâm phía dưới khẽ gật đầu, xem ra là để mắt tới hắn kiếm chủng bí chìa, về trước tông môn, không cần thiết nhất định phải ở lại đây gây phiền toái trên thân. Tô Mục, trong khoảng thời gian này, người tốt nhất là đừng đi ra, Kỳ Tích Vân mở miệng, hảo tâm nhắc nhở, bất quá ngươi ở tại tông môn cũng chưa chắc an toàn. Tốt nhất là tìm Thái Thượng Trưởng Lão làm che chở đi. Nói xong nàng thì lắc đầu, Thái Thượng Trưởng Lão làm che chở, chỉ sợ cái thứ nhất đoạt truyền thừa cũng là Thái Thượng Trưởng Lão đi. Ca, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta về trước tông môn, Hoàng Y Vân lôi kéo Tô Mục mau chóng rời đi. Trong lòng quyết định, nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt Tô Mục, tuyệt không để Tô Mục ra con trai chút ngoài ý muốn. Kỳ Tích Vân nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, than thở lắc đầu, sư tỷ thật vất vả thanh tỉnh, là sư tỷ hạnh phúc nàng thực cũng rất muốn giúp Tô Mục. Nàng không muốn gặp lại một lần sư tỷ điên mất, nhưng không biết sao nàng thật sự là năng lực có hạn. Tập trung ý chí, nhìn lấy tại các nơi ngoi đầu lên cố gia con cháu. Truyền tống trận cũng một lần nữa sáng lên, trong mắt nàng hiện lên chờ mong, rốt cục có thể gặp đến Cố Hạo sao? Nàng đến có một đoạn thời gian, nhưng làm sao cũng không tìm được Cố Hạo, không biết là đi ra ngoài cầu viện vẫn là đến nơi nào. Hiện tại Cố gia nguy cơ giải trừ, cần phải có thể nhìn đến hắn đi, gặp mấy cái tộc lão dẫn đầu xuất hiện tại trên truyền tống trận. Nàng thì không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi hỏi, nhưng phát hiện mình quá kích động, vội vàng để cho mình bình tĩnh trở lại, sâu hô hấp mấy ngụm khí về sau mới cố giả bộ trấn định đi hướng Cố gia tộc lão. Khâm Thiên Tông, Kỳ Tích Vân gặp qua chư vị tộc lão. Khâm Thiên Tông, Kỳ Tích Vân, nghe đến mấy chữ này, Cố gia mấy cái tộc lão lập tức sắc mặt thay đổi. Không ngờ tới Khâm Thiên Tông vậy mà cũng sẽ phái người tới giúp bọn hắn. Kỳ cô nương, Kỳ Thiên Kiêu, mấy người gấp vội cung kính ôm quyền, Kỳ Tích Vân danh tiếng xuất sắc, bọn họ đều nghe nói qua nàng, vẫn là Khâm Thiên Tông đỉnh cấp thiên kiêu, tự nhiên là muốn cung kính. Chư vị tộc lão, ta tới đây là muốn tìm một người. Kỳ Tích Vân kìm nén không được, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, tìm người. Cố gia mấy cái tộc lão lại lần nữa rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ bọn họ Cố gia còn có thể có người bị Khâm Thiên Tông nhìn lên? Kỳ Thiên Kiêu mời nói, chúng ta nhất định đem người tìm ra. Mấy người đều là thụ sủng nhược kinh nhìn lấy Kỳ Tích Vân. Người này, tên là Cố Hạo, quý tộc nhưng có người này. Nói xong, Kỳ Tích Vân thì đầy lòng thấp thỏm nhìn lấy bọn hắn. Có, tộc ta gọi Cố Hạo người cùng sở hữu hơn 10 người. Lão hủ lập tức để bọn họ đi tới, dù sao cũng là người đếm qua 1 triệu đại tộc, có trùng tên trùng họ người 10 phần bình thường. Kỳ Tích Vân gật gật đầu, tâm tình kìm nén không được sao động lên, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy Cố Hạo. Nàng thì khẩn trương nhìn về phía tứ phương, đều có chút chân tay luống cuống. Kỳ Thiên Kiêu, tên là Cố Hạo tộc nhân tất cả đều tồn tại, lập tức liền có thể tới gặp ngươi. Rất nhanh Cố gia tộc lão thì cho nàng một tin tức tốt. Kỳ Tích Vân nghe đến lập tức phấn chấn gật đầu, gặp nàng như vậy cao hứng, Cố gia tộc lão cũng đều cao hứng trở lại, nhìn đến gọi Cố Hạo là thật bị Khâm Thiên Tông nhìn lên. Sẽ không phải còn bị Kỳ Thiên Kiêu nhìn lên đi? Cũng không khả năng, bọn họ không khỏi liên tưởng, nhưng rất nhanh liền phủ định loại khả năng này. Kỳ Tích Vân làm Khâm Thiên Tông thiên kiêu, mắt cao hơn đầu, làm sao có khả năng để ý bọn họ con cháu, cũng đừng tưởng tượng. Các loại một hồi lâu, Kỳ Tích Vân thật sự là chờ không nổi mới đợi đến 10 cái Cố Hạo tới. Kỳ Thiên Kiêu, gọi Cố Hạo đều đến, hơn 10 cái Cố Hạo tới Cố gia tộc lão thì để bọn hắn đứng ở một hàng, để Kỳ Tích Vân thật tốt phân biệt. Hơn 10 người tên tuy nhiên đều gọi Cố Hạo, nhưng tuổi tác lớn nhỏ cùng hình thể mập gầy đều không đồng nhất. Kỳ Tích Vân liếc một chút quét xuống đi, theo lòng tràn đầy chờ mong biến thành thất lạc. Tại sao không có một cái là thật Cố Hạo? Đều là thứ gì vớ va vớ vẩn? Tộc lão, người xác định gọi Cố Hạo người tất cả đều đến? Kỳ Tích Vân hiện tại rất không vui, xác định đem người toàn bộ gọi tới, vẫn là đùa bỡn nàng chơi vui. Mắt thấy Kỳ Tích Vân có tức giận xu thế, Cố gia tộc lão trong nháy mắt biến đến khẩn trương. Đều đến a, Kỳ Thiên Kiêu, chẳng lẽ không có như lời ngươi nói Cố Hạo? Kỳ Tích Vân sầm mặt lại, ngươi cứ nói đi. Cố gia tộc lão thấy thế cả đám đều gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến. Mới vừa gặp đến Tử Kinh lầu trọng thương, muốn là còn đắc tội Khâm Thiên Tông, vậy bọn hắn Cố gia thì thật hết a. Kỳ Thiên Kiêu, có phải hay không cái này bên trong có cái gì hiểu lầm? Ngài muốn tìm người kia, thật gọi Cố Hạo? Kỳ Tích Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, nàng có thể nhớ lầm. Mấy vị tộc lão, chúng ta trước chuyến này đến, mặc dù không làm được giải cứu ngươi Cố gia, nhưng cũng là ra phần lực, chôn vùi mấy người đi vào, hy vọng các ngươi có thể lấy ra chút thành ý đi ra. Tìm không thấy Cố Hạo, không chỉ có chính nàng vô cùng khó chịu, trở về cũng giao không kém. Cố gia tộc lão nhóm người đều tê dại, người bọn họ tất cả đều tìm đến, cái gì gọi là không có lấy ra thành ý a? Đến cùng muốn để bọn hắn làm thế nào? Kỳ Tích Vân cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm nữa, chuyển tay lấy ra một tấm bức họa cho bọn hắn nhìn.

cũng không khả năng, bọn họ không khỏi liên tưởng, nhưng rất nhanh liền phủ định loại khả năng này. Kỳ Tích Vân làm Khâm Thiên Tông thiên kiêu, mắt cao hơn đầu, làm sao có khả năng để ý bọn họ con cháu, cũng đừng tưởng tượng. Các loại một hồi lâu, Kỳ Tích Vân thật sự là chờ không nổi, mới đợi đến 10 cái Cố Hạo tới. Kỳ thiên kiêu gọi Cố Hạo đều đến, hơn 10 cái Cố Hạo tới Cố gia tộc lão thì để bọn hắn đứng ở một hàng, để Kỳ Tích Vân thật tốt phân biệt. Hơn 10 người tên tuy nhiên đều gọi Cố Hạo, nhưng tuổi tác lớn nhỏ cùng hình thể mập gầy đều không đồng nhất. Kỳ Tích Vân liếc một chút quét xuống đi, theo lòng tràn đầy chờ mong biến thành thất lạc. Tại sao không có một cái là thật Cố Hạo? Đều là thứ gì vớ va vớ vẩn? Tộc lão, người xác định gọi Cố Hạo người tất cả đều đến? Kỳ Tích Vân hiện tại rất không vui, xác định đem người toàn bộ gọi tới, vẫn là đùa bỡn nàng chơi vui. Mắt thấy Kỳ Tích Vân có tức giận xu thế, Cố gia tộc lão trong nháy mắt biến đến khẩn trương. Đều đến a, Kỳ thiên kiêu, chẳng lẽ không có như lời ngươi nói Cố Hạo? Kỳ Tích Vân sầm mặt lại, ngươi cứ nói đi. Cố gia tộc lão thấy thế cả đám đều gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến, mới vừa gặp đến Tử Kinh lầu trọng thương, muốn là còn đắc tội Khâm Thiên Tông, vậy bọn hắn Cố gia thì thật hết a. Kỳ thiên kiêu, có phải hay không cái này bên trong có cái gì hiểu lầm? Ngài muốn tìm người kia, thật gọi Cố Hạo? Kỳ Tích Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, nàng có thể nhớ lầm. Mấy vị tộc lão, chúng ta trước chuyến này đến, mặc dù không làm được giải cứu ngươi Cố gia, nhưng cũng là ra phần lực, chôn vùi mấy người đi vào, hy vọng các ngươi có thể lấy ra chút thành ý đi ra. Tìm không thấy Cố Hạo, không chỉ có chính nàng vô cùng khó chịu, trở về cũng giao không kém. Cố gia tộc lão nhóm người đều tê dại, người bọn họ tất cả đều tìm đến, cái gì gọi là không có lấy ra thành ý a? Đến cùng muốn để bọn hắn làm thế nào? Kỳ Tích Vân cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm nữa, chuyển tay lấy ra một tấm bức họa cho bọn hắn nhìn, đây chính là Cố Hạo, cho nàng nhìn cẩn thận, đem người tranh thủ thời gian cho nàng tìm ra. Cố gia tộc lão nhóm cùng những cái kia Cố Hạo nhìn lấy trên bức họa Cố Hạo, hai mặt nhìn nhau, bọn họ căn bản cũng không nhận biết cái này người, trong gia tộc hẳn là cũng không có cái này người. Kỳ thiên kiêu, cái này người hẳn không phải là tộc ta, ngài khả năng tìm nhầm. Chương 2142, gửi hồn bài. Tìm nhầm, vẫn là không muốn đem người giao ra. Kỳ Tích Vân căn bản cũng không tin tưởng Cố gia tộc chuyện xưa. Nếu như không là Tô Mục cứu ra Cố gia còn tốt, hiện tại là Tô Mục đại biểu cho Chiêu Thiên Tông cứu Cố gia, Cố gia không muốn đem Cố Hạo giao cho nàng, hoàn toàn có khả năng. Gặp Kỳ Tích Vân không tin, Cố gia tộc lão nhóm bất đắc dĩ liếc nhau, thở dài thì ào ào đưa tay kéo xuống trên bờ vai một khối y phục, lộ ra một khối giống nhau hắc hổ hình xăm. Kỳ thiên kiêu, thực không dám giấu giếm, chúng ta tổ tiên chính là bị một đầu hắc hổ thần thú cứu. Chúng ta hậu nhân liền lấy hắc hổ vì đồ đằng, mỗi cái tộc nhân trên bờ vai đều có hắc hổ hình xăm. Nói, tộc lão nhóm còn hướng hắc hổ hình xăm phía trên vận chuyển linh lực. Hắc hổ hình xăm lúc trước sống tới, không chỉ có thể làm các loại động tác, còn có thể phát ra hổ gầm. Kỳ thiên kiêu, người muốn tìm Cố Hạo trên thân nhưng có cái này hình xăm. Kỳ Tích Vân nhìn lấy bọn hắn trên bờ vai hình xăm liền biết rõ đây là tộc người nhận nhau bằng chứng. Có thể nàng cái nào nhìn qua Cố Hạo thân thể, thì cũng chỉ có Cố Hạo nhìn qua nàng, nhưng cẩn thận một lần muốn. Tại mê vụ trong ảo cảnh Cố Hạo từng trần trụi qua nửa người trên, đồng thời chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì hình xăm. Thật chẳng lẽ không phải người Cố gia? Mấy vị tộc lão, các người mỗi cái tộc nhân trên thân đều có gai xanh, phải chăng có thể ẩn tàng? Theo địa cương tới tộc nhân phải chăng cũng sẽ khắc lên đồng dạng hình xăm? Dưới tình huống bình thường ẩn tàng không, trừ phi là ra ngoài thì chấp hành nhiệm vụ chúng ta mới có thể dùng đặc thù biện pháp ẩn tàng. Mặc kệ là khi nào về tộc, chỉ cần là nhận tổ quy tông người, đều sẽ ban cho gia tộc đồ đằng. Hai câu này không thể nghi ngờ là diệt Kỳ Tích Vân một điểm cuối cùng tưởng tượng. Thất vọng thu hồi ánh mắt, ta biết, gật gật đầu thì thất vọng quay người rời đi, nhìn đến nàng thật tìm nhầm phương hướng. Kỳ thiên kiêu, nhìn lấy Kỳ Tích Vân thất lạc bóng lưng, Cố gia tộc lão há hốc mồm, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là im lặng, bọn họ có thể giúp đỡ được gì? Lấy bọn họ hiện trạng, luận tìm người năng lực, cầm đầu đi cùng Khâm Thiên Tông so, đến mức cái gì trấn an lời nói càng là không cần phải nói. Lòng hiếu kỳ cũng không muốn có, hiện ở gia tộc không nhịn được chút điểm tàn phá, có thể không gây phiền toái thì nhất định đừng chọc phiền phức. Cố Hạo, ta cái kia đi nơi nào tìm ngươi? Ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Kỳ Tích Vân nhìn lấy nơi xa lầm bầm, nàng bỗng nhiên có chút đau lòng, hoặc là nói thành thương tâm mới là chính xác, lúc trước vội vàng rời đi, đã không phải vì cứu vãn gia tộc, chẳng lẽ là tại tránh nàng sao? Tại sao muốn trốn tránh nàng? Nàng nghĩ không ra lý do. Ông, trở lại tông môn một khắc, Hoàng Y Vân mới thở phào một hơi, hiện tại an toàn đến thiếu một nửa. Ca, trong khoảng thời gian này ngươi tuyệt đối không nên chạy loạn, cũng nhất định không nên tin bất luận kẻ nào. Quay đầu trịnh trọng căn dặn Tô Mục. Tô Mục nhướng mày, kiếm chủng bí chìa có lớn như vậy nguy hiểm, Cố gia không phải cũng là cầm lấy nhiều năm, nhưng nghĩ tới Cố gia kém chút bị Tử Kinh lầu diệt tộc, hắn cũng là có thể hiểu được mấy phần. Ta sẽ cẩn thận. Hoàng Y Vân kéo lại Tô Mục, như thế tùy ý là nhỏ tâm nên có thái độ. Ca, ngươi có biết hay không ngươi bị bao nhiêu người để mắt tới a? Đem Tô Mục kéo đến nơi khác, lo lắng nói, chẳng lẽ Tử Kinh Lầu để mắt tới ta? Tô Mục nói, mày nhíu lại sâu, ám nghinh theo Hoàng Cương ám sát hắn tới đất cương, đến thiên cương vẫn là thoát không nổi. Thật sự là một khối buồn nôn thuốc cao da chó. Hoàng Y Vân sững sờ, nghĩ lại, còn thật có khả năng, nào chỉ là Tử Kinh Lầu a, còn có, ta, người không biết còn không biết ở bên trong phát sinh cái gì đi. Hoàng Y Vân nói đột nhiên cảm thấy không thích hợp, sẽ không phải là không biết đến cùng phát sinh cái gì mới như thế không để bụng đi. Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy nàng, còn có thể phát sinh thứ gì? Thật đúng là không biết đi qua. Hoàng Y Vân đành phải hướng hắn giảng thuật nhìn đến hết thảy. Người biết tâm ma gương lúc trước soi sáng ra cái gì không? Một người đơn thương độc mã, nghênh chiến vài đầu thần thú, liền trừng mắt cùng thao thiết đều có. Cái gì? Tô Mục nghe nói như thế đều kinh hãi. Hắn tâm ma tuyệt không có khả năng tồn tại những thứ này thần thú. Ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua đồ vật, làm sao có khả năng trở thành tâm ma? Khẳng định không phải ta tâm ma. Nói, đột nhiên ý thức được cái gì? Hoàng Y Vân thật sâu nhìn lấy hắn gật đầu. Cũng là ngươi muốn như thế. Nhìn đến càng nhiều người biết ta có thần thiên tôn truyền thừa, Tô Mục hít sâu một hơi, đó là cái phi thường lớn phiền phức, Hỗn Độn khai thiên lục lợi hại hơn nữa, có thể giết mấy người, vẫn là hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa. Hoàng Y Vân lo lắng nói, ta hiện tại đều lo lắng trong tông môn người có phải hay không đều sẽ đối ngươi ra tay. Tô Mục biểu hiện trừ một lần kia đan đạo giao lưu bên ngoài liền không còn chói sáng chỗ, liền xem như nhiều sinh kim đan lại như thế nào, tu vi nhanh chóng tăng lên lại như thế nào, vẫn là đền bù không cao cốt linh mang đến to lớn thiếu hụt. Cách đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ, vẫn như cũ là kém rất xa. Không cần lo lắng, ta có biện pháp giải quyết. Tô Mục hít sâu một hơi, nói, Hoàng Y Vân há hốc mồm, nàng hiện tại rất bối rối. Không biết Tô Mục lời này đến cùng phải hay không chỉ đang an ủi nàng. Ca, về sau ngươi thì cùng ta cùng một chỗ tu luyện đi. Chỉ cần tại ta bên cạnh, tuyệt sẽ không có người dám động ngươi. Thiên cương cùng hắn cương vực khác biệt, tu vi khoảng cách thật sự là quá lớn. Nhược nhược đến chỉ có đan nguyên cảnh, cường cường đến pháp thiên tượng địa cảnh. Tô Mục tại không có tự vệ thực lực trước đó, theo nàng là an toàn nhất, nàng là cao quý thánh nữ, không chỉ nắm giữ trời sinh thể chất, còn có thần thú huyết mạch, tông môn tuyệt không có khả năng nhìn lấy nàng ra chuyện. Bảo hộ nàng thì nhất định sẽ bảo hộ Tô Mục, Y Vân, ta cũng không thể đời này đều dựa vào lấy ngươi bảo hộ đi. Tô Mục mỉm cười nói, sau đó liền lấy ra một khối hồn bài, xé rách ra một sợi thần hồn tồn tại bên trong, ta hiện tại đem hồn bài cho ngươi, ngươi liền có thể tùy thời biết ta có hay không an toàn. Ca, Hoàng Y Vân tiếp nhận hồn bài. Vừa muốn nói gì, chỉ thấy Tô Mục cười lấy đối nàng khoát khoát tay, quay người rời đi, ta trước đi tu luyện. Hoàng Y Vân truy mấy bước, có thể chỉ có thể lo lắng nhìn lấy Tô Mục rời đi. Nàng là có biện pháp bảo hộ Tô Mục, thế nhưng vô cùng thương tổn Tô Mục tự tôn, mà lại nàng biện pháp cũng không thể nói là vô cùng biện pháp tốt. Nói trắng ra, nắm giữ trời sinh thể chất người cũng không phải là tìm không ra cái thứ hai. Vận khí tốt tìm ra cái thứ ba cái thứ tư, dù là tìm ra 10 cái đều không có vấn đề. Cầm giữ có thần thú huyết mạch cũng không có khả năng chỉ có một mình nàng. Hai loại thêm lên cũng không sánh bằng hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa mảy may. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Mục còn có thể nắm giữ lúc trước vì nàng chảm giết thiên nhân cảnh lúc cường đại thủ đoạn. Mà lại thủ đoạn này còn muốn nhất định phải có thể giết pháp thiên tượng địa cảnh mới được. Tô Mục vuốt ve chữ vật giới chỉ trở lại thiên huyền giới. Tin tức truyền sẽ không quá nhanh, khẳng định có thời gian nghĩ biện pháp, hoặc là vẫn là vội vàng đem thương hội bồi dưỡng lên đến a. Một công nhiều việc. Tại cổ thần chi địa bên trong thu hoạch được những bảo bối kia, còn có theo Nam Cung Vũ trên người bọn họ được đến đồ vật. Hắn chính là chuẩn bị dùng đến bồi dưỡng Thương Lan Thương Hội. Trước tiên có thể mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, đem Thương Lan Thương Hội bồi dưỡng lên lại nói. Tô đệ tử, một tiếng hô hoán ở phía sau vang lên, xoay người nhìn lại, chỉ thấy là Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, Tô Mục mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, nơi này chính là thời gian lưu tốc so 40 ngày huyền giới. Đến nơi đây thì không sợ thọ nguyên uổng phí hết. Ngay sau đó hắn thì sầm mặt lại, còn có thể so sánh thọ nguyên uổng phí hết càng trọng yếu sự tình. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên tôn truyền thừa, rất kỳ quái ta lại muốn tới nơi này tìm ngươi đúng không? Gặp Tô Mục đối với hắn sinh ra cảnh giác, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão hiền lành cười nói, Tô Mục gật đầu thừa nhận, cái này thời điểm ngày nữa huyền giới tìm hắn, hắn không thể không hoài nghi ngươi mát, yên tâm, lão phu cùng người khác không giống nhau, cũng sâu sắc minh bạch liền xem như được đến thiên tôn truyền thừa cũng sẽ không còn có nhiều đại. Thành tựu, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão thẳng thắn nói, không che giấu chút nào tự mình biết tin tức này, đã cầm cũng vô dụng, sao không cùng một cái lập tức liền muốn quật khởi thiên tài làm người bằng hữu đâu. Có mấy phần đạo lý, nhưng Tô Mục không có khả năng cũng bởi vì hai câu này thì giải trừ cảnh giác. Tô đệ tử, lão phu biết ngươi bây giờ ai cũng tin tưởng không, lão phu cũng không bắt buộc ngươi tin tưởng, nhưng ngươi bây giờ có thể xách một số yêu cầu, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão muốn rất là chu đáo, hắn tại nhận được tin tức thời điểm trước tiên chạy tới. Thì chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tô Mục trầm ngâm một lát, gặp Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão thủy chung đều không có động thủ với hắn ý tứ. Liền nói, vậy liền làm phiền Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão giúp ta một vấn đề nhỏ. Cứ nói, đừng ngại, ta muốn rời khỏi tông môn, bí mật rời đi, hắn quyết định, hiện tại liền đi bồi dưỡng Thương Lan Thương Hội, rời đi. Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão sững sờ, đều cái này thời điểm, còn nghĩ đến rời đi tông môn, không biết rời đi tông môn, sẽ chỉ làm người nguy hiểm hơn sao, người có biện pháp bảo vệ tốt chính mình. Tô Mục gật đầu, ta có thiên tôn truyền thừa, tự nhiên là có biện pháp bảo toàn chính mình. Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão hơi hơi gật đầu, lời này ngược lại là có chút đạo lý, nhưng là, ngài yên tâm, ta không biết chuyển đầu hắn tông môn cùng với bất kỳ thế lực nào. Tô Mục biết Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão đang lo lắng cái gì. Bảo đảm nói, Thương Lan Thương Hội vốn chính là hắn, không tính là chuyển đầu. Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão cũng là tại lo lắng hắn sẽ rời đi khác cầu che chở. Rốt cuộc thiên cương phía trên so với bọn hắn Chiêu Thiên Tông cường thế lực thế nhưng là không ít. Thí dụ như Lăng Tiêu Tông, Khâm Thiên Tông, còn có những cái kia thượng cổ di tộc. Tốt, đi theo ta, Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão gật gật đầu, liền xoay người mang theo Tô Mục rời đi thiên huyền giới. Đến tông môn một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh mới dừng lại. Theo hắn đánh ra một đạo lực lượng, giản dị tự nhiên trên đất trống thì xuất hiện một cái truyền tống đại trận. Cái này trận pháp vì không có mắt truyền tống đến bất kỳ địa phương nào cũng có thể, bất quá chỉ có thể truyền tống đến tông môn ở ngoài ngàn dặm. Ngồi cái truyền tống trận này rời đi, cam đoan không có người biết ngươi tung tích. Tô Mục nhìn một chút trận pháp, xác định Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão nói không sai về sau thì nhảy lên truyền tống đại trận. Tô đệ tử, người trước nấp kỹ, đợi lão phu truyền tin cho ngươi thì có thể trở về. Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão mỉm cười nói, hắn thấy Tô Mục cũng là rời đi tránh một chút danh tiếng, khẳng định vẫn là muốn trở về, chuyện xảy ra vội vàng, hắn không có có thể chuẩn bị sẵn sàng, nhưng có thời gian để hắn an bài tốt, nhất định có thể để Tô Mục lần sau khi trở về an toàn tính tăng lên trên diện rộng. Đa tạ Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão, ông, Tô Mục đưa tay ôm quyền, Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão lời không nói nhiều, thôi động trận pháp trực tiếp tiễn hắn rời đi. Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão nhìn lấy Tô Mục thân ảnh biến mất tại trên truyền tống trận, ngửa đầu hít sâu một hơi, sớm một chút nói liền tốt, sự tình phát sinh đột nhiên như vậy, hắn một chút chuẩn bị cũng làm không được, muốn là sớm nói với hắn có thiên tôn truyền thừa, thì không cần đến như thế. Bất quá nghĩ lại, hắn thì tự giễu cười một tiếng, ai có thể không có việc gì đem chính mình có thiên tôn truyền thừa sự tình cho vạch trần ra đến. Đây không phải là não tử có bệnh đi. Siêu, vừa mới chuyển thân thể, chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại trước mặt, 13 Thái Thượng trưởng lão. Nhìn đến 13 Thái Thượng trưởng lão, Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão là đã ngoài ý muốn lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Riêng là bộ kia che giấu không nóng nảy, để hắn càng thêm cảm thấy không ngoài ý muốn. Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão, nghe nói Tô Mục cùng với ngươi, người khác đâu? 13 Thái Thượng trưởng lão cố giả bộ tự nhiên, giống như nói chuyện phiếm đồng dạng, có thể tại nhìn đến vừa mới khởi động qua truyền tống đại trận lúc, sắc mặt thì khống chế không nổi một chút âm trầm, nhìn lấy nhanh muốn phát tác 13 Thái Thượng trưởng lão. Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão khóe miệng nổi lên như có như không giễu cợt. Ngươi không phải nhìn đến sao? Hắn bị truyền tống đi, con mẹ ngươi, 13 Thái Thượng trưởng lão tại chỗ thì muốn chửi má nó. Một cái hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa, cứ như vậy bị ngươi đưa đi, con mẹ ngươi, cẩu vật. Hắn đều có loại muốn làm chàng giết Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão xúc động. Trước đó là hắn biết Tô Mục có thiên tôn truyền thừa, còn có thể so sánh cường đại, vốn là chuẩn bị chậm chậm mưu toan, kết quả đến miệng thịt cứ như vậy bay, cái gì tố chất, cái gì Thái Thượng trưởng lão hàm dưỡng, giờ phút này hắn đều hoàn toàn không muốn. Đây chính là hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa a. Trong lòng giống giận, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão trên cổ treo chó đầu là làm sao. Nghĩ, cố nén căm giận ngút trời, muốn hỏi Tô Mục bị truyền tống đến đâu, nhưng nghĩ đến cái truyền tống trận này là không có tọa độ cụ thể, liền biết hỏi cũng là hỏi không, truyền tống trận chỉ có thể truyền tống gian lận bên trong. Còn có cơ hội, toác Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão liếc một chút, liền xoay người rời đi, lại bị Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão ngăn cản. 13 Thái Thượng trưởng lão, ngươi đi làm gì? Hắn đi làm cái gì liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên là đi tu luyện, cưỡng chế lấy cuống cuồng, giả bộ như bình tĩnh nói, sợ bị Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão nhìn ra, còn đối với hắn các loại cản trở, nhưng đáng tiếc thì hắn ý đồ kia, sớm đã bị Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão nhìn rõ rõ ràng ràng. Tu luyện gấp làm gì, coi như tu luyện trăm năm tu vi cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu tiến bộ. Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão giọng mỉa mai nói, 13 Thái Thượng trưởng lão phảng phất nghe không ra hắn lời nói bên trong mỉa mai chi ý. Chỉ muốn mau chóng rời đi đuổi theo Tô Mục, hắn hiện tại cũng cái gì đều nghe không vào. 13 Thái Thượng trưởng lão, lão phu nhắc nhở ngươi một câu, ngươi là cao quý Thái Thượng trưởng lão, bảo hộ đệ tử chính là chỗ chức trách, tuyệt đối không nên làm váng đầu cùng vi phạm quy củ sự tình. Đức Hiến Thái Thượng trưởng lão gặp 13 Thái Thượng trưởng lão vẫn là muốn vội vã rời đi. Ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, 13 Thái Thượng trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy hắn, coi là cho hắn nói lời này thì hữu dụng, hắn chỉ muốn truyền thừa, cũng không phải là muốn tiểu tử kia mệnh. Huống hồ tiểu tử kia diệt hắn một cái tàn hồn,